Công tắt đèn ở ngay trên vách tường sát cửa, Kiều Cương bật tắt một chút, đèn vẫn chẳng sáng, có lẽ là hư rồi. Hắn đầu tiên nhẹ nhàng kêu Tiêu Giản Hạ, kêu nửa ngày không nghe thấy động tĩnh. Kiều Cương cảm thấy quái lạ, đi tới muốn nhìn một chút xem hắn có phải sốt dần lên rồi không. Đi tới bên giường, đột nhiên nghe được hắn hừ một tiếng. Kiều Cương hơi chút có chút an tâm, thế nào, khó chịu sao, người cứ như vậy ngủ một ngày chẳng ngồi dậy, trên giường không rõ ừ một tiếng. Kiều Cương cau mày, vậy sao được, cả ngày chẳng ăn gì chắc là đói bụng rồi, ta đi nấu cho ngươi tô mì gói. Nếu như thực sự khó chịu chúng ta sẽ đi bệnh viện khám trước. Cách một lát Giản Hạ mới phát ra âm thanh, không, muốn, Kiều Cương nghe không rõ ràng, đến gần một chút hỏi. Ngươi nói cái gì, không, muốn, đi, Kiều Cương bất đắc dĩ, vẫn giống như trẻ con vậy. Được được chúng ta không đi bệnh viện, vậy ngươi phải ăn chút gì đó, ta đi nấu mì cho ngươi, nhiều ít gì thì cũng phải ăn một chút. Đối phương lần này không nói gì, Kiều Cương cho rằng hắn đồng ý rồi, vì vậy đứng dậy vào bếp nấu mì cho hắn ăn. Nấu cũng không nhiều lắm, chỉ đến nửa chén, trên mặt còn có hành sắt mùi rất thơm. Bưng chén mì vào trong phòng, Kiều Cương đầu tiên là đặt mì ở trên bàn, sau đó qua nâng hắn dậy cho dựa vào đầu giường. Kiều Cương sờ người hắn, cảm thấy hơi lạnh, quả nhiên là bệnh rồi. Bưng chén, thổi mì cho nguội rồi đút lên miệng hắn. Không biết có phải vì bệnh rồi hay không, mà động tác hắn há mồm có chút bất thường, giống như tứ chi không phối hợp, lúc nãy dìu hắn ngồi dậy cũng cảm thấy cứng ngắt rất cổ quái. Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đường viền. Hàm răng nhai phát ra âm thanh rất nhỏ, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng quái dị, giống như bị phóng đại mấy lần, rõ ràng không gì sánh được. Hai người một người đút, một người ăn, đều không nói gì. Không tiếng động ăn xong một chén mì, Kiều Cương lại dìu hắn nằm xuống, sau đó mới trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. 2. Sáng sớm hôm sau, Kiều Cương thức dậy đi mua bữa sáng, thuận tiện đem thêm một phần về cho Giản Hạ, là bánh quẩy và một ly sữa đậu nành lớn. Đi vào gian phòng, người trên giường còn ngủ, chăn phủ trên đầu. Tiểu tử này không sợ bị ngộp chết à, Kiều Cương đi qua vén chăn, đang muốn gọi hắn dậy. Khoảng khắc thấy rõ gương mặt hắn, nụ cười trên mặt Kiều Cương trong nháy mắt đông cứng. Gương mặt nguyên bản thanh tú đã triệt để vặn vẹo, da trên mặt nhợt nhạt xanh xao, con ngươi giống như mắt cá chết xông ra trừng mắt hắn. Như là tràn ngập cực độ ai oán và sợ hãi nhìn hắn. Cái ly trên tay rơi xuống, sữa đậu nành văng tung tóe trên mặt đất. Khi cảnh sát nhận được tin báo tới, Kiều Cương ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trên mặt một mảnh mờ mịt. Cảnh sát chỉ huy tuyên bố mệnh lệnh phong tỏa hiện trường, cho nhân viên đi vào thu thập chứng cứ, pháp y cũng tiến hành sơ bộ giám định. Kiều Cương nhìn cảnh sát trong phòng tới tới lui lui, có loại cảm giác kỳ dị như đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa thấy chính là Giản Hạ sao? Cái tên Giản Hạ hoạt bát trượng nghĩa thỉnh thoảng có chút hẹp hòi. Ngày hôm qua hắn còn nói chuyện còn đút hắn ăn. Người như vậy, thế nào như thế đã chết đi? Hơn nữa vẻ mặt của hắn, Kiều Cương không khỏi liên hệ tình huống này với cái chết của Văn Đại Dũng. Cảnh sát bên cạnh lễ phép hỏi hắn có thể trả lời mấy vấn đề không, hắn gật đầu. Hỏi xong vài câu thông thường, công tác thu thập chứng cứ trong phòng cũng làm không sai biệt lắm, thi thể đã được bọc lại chuẩn bị đưa đi khám nghiệm tử thi. Căn nhà này tạm thời không thể cho người ở, phải bắt đầu niêm phong, đội trưởng kêu Kiều Cương thu thập một chút đồ dùng cá nhân, trước hết dọn sang chỗ khác ở tạm, nói có thể sẽ còn cần hắn phối hợp, bảo hắn để lại số điện thoại liên hệ. Bản thân Kiều Cương cũng hiểu rõ, biểu thị nguyện ý phối hợp với công việc của cảnh sát. Cầm vài bộ đồ để thay và một ít vật dụng, hắn chuẩn bị dọn vào xưởng sửa xe, phòng nghỉ bên trong có thể ở tạm 1-2 ngày. Vài ngày sau, cảnh sát gọi hắn đến. Tới cục cảnh sát, đội trưởng đã gặp hôm đó gọi hắn qua làm chút ghi chép. Ông ta tên là Vương Nghị, lần trước án tử của Văn Đại Dũng cũng là qua tay ông ấy. Kiều Cương thái độ tốt, rất phối hợp với nghi vấn của bọn họ. Đang hỏi tới cái ngày trước khi Giản Hạ chết, Vương Nghị lại lặp lại một lần nữa vấn đề của ông ta. Chấm, ngươi nói ngươi cho hắn ăn rồi mới đi ngủ. Đúng vậy, đó là lúc nào, đại khái là buổi tối khoảng 10 giờ, tôi về đến nhà thì vừa đúng 9 giờ rưỡi. Là ngươi tự mình đút hắn ăn sao? Đúng vậy, vẻ mặt Vương Nghị và người bên cạnh hắn lập tức thay đổi, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, hỏi lại. Ngươi tận mắt thấy hắn ăn? Kiều Cương tuy rằng thấy cách hỏi của ông ta rất lạ, nhưng bản thân vẫn suy nghĩ một chút nói. Cũng không hẳn, bởi vì khi đó đèn trong phòng bị hư, tôi không thấy được gương mặt hắn. Vương Nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, nhãn thần sắc bén hữu lực giống như muốn trực tiếp đâm vào trái tim con người. Kiều Cương cảm thấy có chút bất an, hắn vừa nói có gì sai sao? Căn cứ vào tình hình sở cảnh sát nắm được thời gian người chết tử vong là ngày 20 tháng 7 lúc hừng đông trong khoảng từ 0 giờ tới 3 giờ. Vương Nghị chuyển tay sang báo cáo khám nghiệm tử thi, sau đó nhìn hắn. Nói cách khác, lúc 10 giờ tối ngày 20 tháng 7, chính là đêm đó, người căn bản không có khả năng nói chuyện với người chết. Vương Nghị nhìn người thanh niên đối diện lộ ra vẻ không thể tin tưởng được tiếp tục hỏi. Như vậy, người làm thế nào cho người chết ăn đây? Cứ như vậy thả hắn đi sao? Viên cảnh sát ở bên cạnh Vương Nghị hỏi. Không phải còn thế nào? Vương Nghị châm điếu thuốc. Xương cả hai tay người chết đều bị nát bấy. Nguyên nhân thụ thương không tìm được, nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, trên người không có vết thương khác. Ông ta gõ gõ vào báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn. Biết cái gì là gãy xương nát bấy không? Chính là xương ngón tay vỡ vụn thành hơn 3 phần, hay gọi là gãy xương hình chữ T chữ Y, đã xem qua ảnh chụp chưa? Mặt trong tay đều bị cắt thành dạng gì rồi, giống như dùng xe tăng cán qua cán lại vậy. Đó không phải gọi là nát bấy, đó phải kêu là bột phấn. Cảnh sát trẻ tuổi ngây ngốc nhìn vào báo cáo khám nghiệm. Ai ya, thế nào thì biến thành như vậy? Đừng hỏi làm sao, thế nào chúng ta cũng làm không được. Vậy phạm nhân đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không thể thả nghi phạm lớn nhất à, phải biết rằng, Kiều Cương hiện tại là người duy nhất có đủ điều kiện gây án, huống chi hai người chết giống nhau đều đã từng tiếp xúc với hắn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Cho dù không phải là bị giết, hắn cũng không tránh được quan hệ. Bắt người, lấy cái gì bắt, ai biết phạm nhân này là thứ gì? Vương Nghị hung hăng rít một hơi thuốc, thật lâu chẳng gặp phải án tử hóc búa như vậy. Rời khỏi cục cảnh sát, Kiều Cương vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi. Ngày đó hắn thấy Giản Hạ. Là người chết sao? Viên cảnh sát vừa nãy nói khi đó Giản Hạ đã chết, như vậy người cùng hắn nói chuyện là ai? Nếu như hắn điều không phải Giản Hạ, thì hắn là ai vậy? Khi đó Giản Hạ ở nơi nào? Tiểu Cương nhớ lại bộ phim điện ảnh trước đây xem qua, trong đó tên sát nhân sau khi giết người đã đem thi thể chuyển xuống dưới giường, sau đó nằm ở trên giường, nữ chủ nhân sau khi trở về hoàn toàn không có phát giác, vẫn giống như ngày thường vậy ngủ ở mặt trên. Người chồng đã chết của cô ấy, chỉ cách cô ấy một tấm ván giường. Hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, thi thể của Giản Hạ có thể nằm ở dưới giường, ở ngay bên chân hắn, nhưng hắn lập tức tìm cách phủ định giả thuyết này, theo lời cảnh sát Vương nói, trong dạ dày của Giản Hạ quả thật phát hiện có mì mà. Như vậy ngày hôm đó, hắn đốt ăn chính là Giản Hạ đã chết, người chết có thể ăn mì sao? Kết luận suy ra hẳn là rất buồn cười, thế nhưng Kiều Cương cười không nổi. Hắn cảm thấy lạnh, lạnh từ trong xương thấu ra. Hoàn cảnh ở xưởng sửa xe không tốt lắm, Kiều Cương cũng chỉ có thể ở tạm chỗ này vài ngày mà thôi, phòng đã thuê hắn không muốn trở lại nữa, từ giờ trở đi, phải bắt đầu tìm một căn nhà thích hợp. Tròn một buổi chiều chạy đi mấy trung tâm địa ốc cũng không tìm được một căn nhà ưng ý, nếu không phải tiền thuê nhà rất cao thì là phòng ở có vấn đề như vậy và vân vân. Kiều Cương bị phơi nắng cả buổi thân người đầy mồ hôi, vừa trở lại xưởng sửa xe thì nhận được điện thoại của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng đã đại khái biết được chuyện Giản Hạ, nghe hắn nói đang tìm nhà, lập tức nói hắn không cần tìm nữa, nhà nàng có người thân di dân, nhà ở luyến tiếc bán đi, nói để lại để sau này về nước có được một nơi đặt chân, đã kêu người nhà nàng giúp đỡ trông coi. Tiểu Vũ gọi hắn dọn qua ở thế nào thì cũng phòng không nhà trống, ở cho có chút hơi người cũng tốt. Đồ đạc bên trong và vân vân đều có sẵn, không cần tiền thuê nhà, giao chút tiền điện nước là được. Tiểu Cương mặc dù hơi do dự, nhưng Tiểu Vũ tìm mọi cách cầu xin, vẫn đồng ý rồi. Hắn âm thầm hạ chủ ý thế nào cũng phải đưa chút tiền thuê nhà, ở không nhà người khác dù sao cũng không phải chuyện tốt. Hẹn cô ấy ngày mai đi xem nhà xong, hắn liền tắt điện thoại. Tiểu Cương cảm thấy cả người mồ hôi mồ kê hôi hám, thân thể dính dính ẩm ướt, cầm quần áo và đồ dùng tắm rửa gì đó, nhét vào túi đi ra cửa. Tới một nhà tắm công cộng gần đó, giao tiền thế chấp nhận cái chìa khóa, Kiều Cương quen đường đi vào phòng tắm. Nhà tắm không lớn, chia làm hai phòng lớn nhỏ, bên ngoài chính là phòng cất đồ, bên trong chính là phòng tắm. Kiều Cương tìm được ngăn tủ có số hiệu như trên thẻ, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Nhà tắm ngày hôm nay chẳng có ai, mới vừa vào có một người trung niên, cũng lập tức cởi quần áo đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ bên ngoài chỉ có một mình Kiều Cương. Tiểu Cương đầu tiên cởi áo, sau đó cởi ra nút quần, đang muốn giật lại khóa kéo. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy giống như phía sau có người đang nhìn hắn, xoay người lại, đằng sau vắng vẻ không một bóng người. Nhưng cảm giác có người nhìn mình vừa nãy rất rõ ràng. Tiểu Cương lắc đầu, xoay người lại cởi quần. Cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Mỗi sợi dây thần kinh của Kiều Cương đều căng ra, trong lòng âm thầm nói không có việc gì, sau đó làm bộ điềm nhiên như không xoay người lại. Đối diện là một bức tường, ở bên cạnh mở lỗ cửa, ngoài cửa chính là quầy hàng. Để tránh cho bên trong bị người thấy, trên cửa có treo rèm, rủ xuống mặt đất. Hiện tại rèm cửa đã bị gió thổi hơi nhấc lên, chốc lát lại vẫy vẫy trên mặt đất. Không ai, trong phòng một người cũng không có. Khi hắn xoay lại, ánh mắt đó đã biến mất. Tiểu Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút rụt rè, cởi hết y phục còn lại, cầm dụng cụ tắm rửa đi vào phòng trong. Đi vào nhìn thử, bên trong người không nhiều lắm, phòng tắm đơn giản chia làm hai phần, phía trước cũng là chỗ tắm gội sát tường, phòng bên kia chia là nhiều ngăn nhỏ, phân biệt bố trí vòi hoa sen ở trên tường. Phía sau là hồ tắm, điều không phải rất lớn, đại khái có thể chứa được 20 người. Bởi vì là không gian mở cho nên mọi người đều nhìn thấy được nhau. Tới nơi này đều là người bình dân, thường ngày đều tùy tiện, ai cũng sẽ không quan tâm. Tiểu Cương chọn một chỗ, vặn nước nóng. Phòng tắm này nhiều năm thiếu tu sửa, rất nhiều đường ống đều bị phá hủy, nước không phải quá lạnh thì là quá nóng, nóng đến có thể làm da người phồng rộp lên. Tới nơi này nhiều lần, Kiều Cương tự nhiên biết cái nào tốt, ngay từ đầu đã chuẩn bị ngồi vào một chỗ. Người còn đang tắm gội không nhiều, ngoại trừ hắn còn có 5 người, trong bể đã có 4 người ngâm mình, bộ dạng thoạt nhìn đều rất thỏa mãn. Không gian thỉnh thoảng mang theo tiếng người nói, dây thần kinh căng thẳng của Kiều Cương dần dần thả lỏng. Gần đây gặp phải nhiều chuyện kỳ quặc làm cho bản thân nghi thần nghi quỷ. Tắm được phân nửa, những người khác tắm gần xong, lần lượt xuống hồ tắm, trong hồ cũng đã đi 2 người. Nói tới đàn ông tắm, cảm thấy thoải mái nhất chính là có thể ngâm mình, sau cả ngày khổ cực mệt nhọc ở trong hồ nước nóng đầy hơi nước ngâm mình, là cách giảm thiểu mệt mỏi tốt nhất. Tiểu Cương cũng rất thích, có lúc vì muốn ngâm mình, là lại tới nơi này, không có biện pháp, trong nhà không có cái điều kiện kia. Đợi trên người đều dội nước sạch sẽ, hắn cũng cầm khăn tắm đi qua tìm một góc không người dừng lại. Nhưng ngay lúc xuống nước Kiều Cương bỗng cảm giác có chút quái dị. Hắn nhìn vòng quanh một chút, những người khác đều rất bình thản ngâm mình, trong đó có 2 người hình như quen biết đang nhỏ giọng nói chuyện, đại khái là mấy vấn đề bình thường, thỉnh thoảng cười khẽ 2 tiếng. Xung quanh tất cả đều rất bình thường, Kiều Cương lắc đầu, mới nãy tắm rửa tắm đến đầu óc choáng váng rồi. Bồng bềnh trong nước cảm giác rất thoải mái, nước ấm vừa vặn. Hắn dần dần thả lỏng, mệt nhọc cả ngày chạy qua chạy lại, cũng cùng nhau phóng xuất ra, hắn cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhà tắm buổi tối 10 giờ mới đóng cửa, hắn còn rất nhiều thời gian. Nhắm mắt lại, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ ý thức có chút mông lung, xung quanh âm thanh rất nhỏ cũng nghe được rõ ràng, tiếng bọt nước từ trên người rơi xuống, tiếng nước trong bể bị quấy, tiếng người thở dài thoải mái, còn có tiếng người thấp giọng nói chuyện. Tất cả đều rất bình tĩnh. Nửa mê nửa tỉnh, trong đầu Kiều Cương bỗng hiện lên cái gì? Hắn nghĩ ra là chỗ nào không đúng, hắn rốt cục phát hiện ở đâu xảy ra vấn đề. Kiều Cương nhìn người đang trong bể, đếm số lượng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tổng cộng 8 người, ngay từ đầu khi hắn vào, ngoại trừ hắn, rõ ràng có 9 người. Trong đó 5 người vẫn tắm gội, 4 người ở trong bể. Chỗ của hắn là ở gần cửa, mọi người ra vào hắn đều thấy rõ ràng. Hắn có thể xác định trong lúc đó không có ai xuất nhập. Sau đó đi ra 2 người, hẳn là còn lại 7. Mà ở đây đã có 8 người. Vì sao lại nhiều hơn 1 người? Người đó là lúc nào xuất hiện? Ở trong này, rốt cuộc ai là người thứ 8 dư ra? Tiểu Cương cảm thấy trái tim như là bị một bàn tay to lớn gắt gao bóp chặt. Hắn nuốt nước bọt khô khốc phải đếm lại một lần. Hắn mới nãy bị hoa mắt đếm sai rồi. Không sai, nhất định là như thế. Đếm lại một lần nữa là được. Hắn lại đang hù dọa mình rồi, ở đây khẳng định chỉ có 7 người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngón tay hắn run rẩy. 8, thân thể bị vây quanh bởi làn nước nóng hổi, đã không còn chút ấm áp. Loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả được này, giống như đang xuyên qua nước hồ truyền tới người hắn. Người kia ở ngay trong hồ nước này, hắn là lúc nào xuất hiện, hắn làm thế nào xuất hiện trong hồ trước mắt bao người thế này. Hắn muốn gì? Tiểu Cương nhìn chằm chằm mặt nước giống như sau một khắc sẽ từ trong mặt nước thò ra một cánh tay. Hắn nghĩ tới Văn Đại Dũng, nghĩ tới Giản Hạ. Vì sao chết đi đều là những người bên cạnh hắn? Đây thật sự là trùng hợp sao? Ở trong này, ai là người thứ 8 kia? Tiểu Cương từng bước nhìn quét qua mọi người. Đều rất phổ thông, rất bình thường. Hắn nỗ lực nhìn rõ từng gương mặt, nỗ lực tìm ra một ít bất đồng trong đó. Nỗ lực ghi nhớ hình dạng của mỗi người. Nhưng tới sau cùng hắn phát hiện, mặc kệ hắn có đếm thế nào, khuôn mặt nhớ được đều chỉ có 7 cái. Chỉ có 7 khuôn mặt, còn một cái đâu, vì sao chỉ có 7 khuôn mặt, hắn qua lại nhìn mọi người, trong lòng lặng lẽ đếm. Vẫn chỉ có 7 cái, 7 khuôn mặt nhưng có 8 người, là cái gì đang xáo trộn ánh mắt của hắn, hay là nói, nó, không muốn để cho người khác thấy mặt của nó. Tiểu Cương bị phán đoán trong lòng ép tới không thở nổi, hắn muốn rời khỏi đây. Thoát khỏi nơi quỷ dị này, thoát khỏi, người, thứ 8, nhưng nếu như hắn bây giờ rời khỏi đây, cái, người, kia có thể hay không cũng theo kịp, cái, người, kia có thể hay không đang chờ hắn rời khỏi, chờ hắn đơn độc một mình, hắn không dám động đậy, hắn sợ chuyện hắn sợ hãi sẽ trở thành sự thật. Có lẽ là nhân loại trời sinh sợ hãi những thứ chưa biết, nó đã khắc sâu vào tim mỗi người. Đồng thời Kiều Cương cũng hiểu rõ, nó, điều không phải vô hại, đã chết hai người, không phải sao, Giản Hạ đã chết hay là kế tiếp chính là hắn. Mà trong hồ tắm, không biết từ lúc nào, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không còn nữa. Không có âm thanh, ngay cả tiếng người hít thở cũng không nghe được. Nếu như không phải đang trợn tròn mắt, Kiều Cương sẽ cho rằng ở đây ngoại trừ hắn ra căn bản là không ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí dị dạng này cuối cùng bị người đánh vỡ rồi. Một người đàn ông từ trong hồ đứng lên, cất tiếng nói chuyện với người bên cạnh, bước ra khỏi bể. Tiểu Cương thở phào nhẹ nhõm, cố gắng hết sức không nhìn tới khuôn mặt những người khác theo người nọ đang đi ra ngoài. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi sau người đó, không biết có phải ở dưới nước ngâm mình lâu quá không, dạ thịt người nọ dưới ngọn đèn có vẻ dị thường tái nhợt. Tinh thần vừa mới có chút bằng phẳng, lại trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn thế nào có thể khẳng định người phía trước điều không phải nó, đây, nếu như đây chỉ là âm mưu, nó, muốn dụ hắn ra ngoài, mà bây giờ, ở đây chỉ có bọn họ hai, người, tim Kiều Cương càng thêm co chặt, bước chân theo người kia chậm đi vài phần. Tới phòng thay quần áo, hắn cấp tốc tìm được ngăn tủ của mình, sau đó dùng tốc độ chưa từng có thay quần áo, thậm chí ngay cả bọt nước trên người đều chưa kịp lau khô. Lúc hắn ra ngoài người nọ còn chưa thay xong, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, khi ánh mắt gặp nhau còn mỉm cười với hắn, lộ ra một miệng răng vàng. Tiểu Cương cũng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại, hắn như thế mới phát hiện cơ mặt mình có bao nhiêu cứng ngắc. Rời khỏi nhà tắm, chân dẫm trên mặt đường còn lưu hơi ấm, hắn mới có lại cảm giác trở về nhân gian. Tiểu Cương cả buổi tối không có ngủ ngon, buổi sáng trời vừa sáng đã thức dậy. Hẹn với Tiểu Vũ là 8 giờ sáng, nhìn đồng hồ còn sớm, hắn thay đồ xong, liền ra ngoài chạy bộ. Chạy chậm chậm nửa giờ, lại làm một số động tác kéo giãn. Ở trên đường thấy mấy quán nhỏ đã khai trương, thuận tiện ăn bữa sáng mới trở lại. Về trong phòng thu thập vài thứ lại ra cửa, đại khái đã 7 giờ rồi. Nhà Tiểu Vũ cách nơi này hơi xa, ngồi xe buýt phải hơn nửa tiếng. Buổi sáng trong xe ít người, Kiều Cương ngồi vào băng ghế sau cùng, chỗ sát cửa sổ. Xe bắt đầu chạy, chuyển động quy luật làm hắn có chút buồn ngủ. Vốn có tối hôm qua trên cơ bản không thể ngủ được, ở trên xe loạng choạng, buồn ngủ ngược lại cứ như vậy dâng lên. Tiểu Cương sợ bản thân ngủ quên, lấy ra điện thoại đặt thời gian 20 phút, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Lúc tỉnh lại thì thời gian hình như còn chưa tới, xe ở trên đường yên ả chạy. Trên xe hình như đã lên xuống một nhóm người, chỉ còn ngồi lát đát vài người. Phía trước Kiều Cương có một người. Một người đàn ông, bề ngoài rất chú ý, kiểu tóc tuy rằng giản đơn, nhưng nhìn ra đã được trải chuốt tỉ mỉ, Giản Hạ cũng là như thế này, trước khi ra khỏi cửa, luôn dành ra nửa giờ hầu hạ mái tóc. Từ trên tóc truyền tới hương vị quen thuộc là nhãn hiệu Giản Hạ thích dùng. Bởi vì những chỗ tương đồng này, Kiều Cương đối với người ngồi phía trước có cảm giác tốt hơn. Tốc độ xe hình như rất chậm, tiếng động cơ rất nhỏ. Bên ngoài cửa sổ sương mù mờ mịt, liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy những thứ ngoài một thước. Hay đây chính là nguyên nhân tài xế lái xe chậm như thế? Trong xe cũng rất an tĩnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng tắp giống như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài. Tiểu Cương lúc bắt đầu còn nghĩ loại tình hình này rất buồn cười, nhưng qua một lúc lâu, vẫn là cái dạng này. Không ai động đẩy, không ai muốn xuống xe, xe cũng không vào trạm, cứ như vậy chạy trên đường cái, thong thả mà yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn có hắn đã sớm đến trạm dừng, lại giống như vĩnh viễn cũng không có ngày đến nơi. Vì sao đặt đồng hồ báo còn chưa reo, thời gian hẳn là đã sớm qua rồi. Tiểu Cương cảm thấy có chút bất an lấy di động ra, mặt trên biểu hiện bây giờ là 7 giờ 15 phút. Thời gian còn chưa tới, đương nhiên sẽ không reo. Cánh tay cầm điện thoại có chút không ổn định, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Hắn nhớ kỹ khi đặt đồng hồ trên mặt di động cũng là 7 giờ 15 phút. Nói cách khác, hắn từ khi ngủ quên đến lúc này, thời gian không hề thay đổi. Có thể như vậy sao? Trên logic đương nhiên không có khả năng, nhưng những việc gặp phải trong khoảng thời gian này, hắn đã biết không phải chuyện gì cũng có thể giải thích được.

Nói đến cũng lạ, rõ ràng không có mở điều hòa, vì sao trong phòng mát mẻ thế nhỉ? Nhiệt độ bên ngoài giống như bị gian nhà chia cách, mùa hè ở đây trái lại vô cùng thoải mái. Cười cười với Tống Diêu đang ngồi xuống, hai người một bên xem phim truyền hình buồn chán, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm. Không biết là bởi vì sofa quá mềm mại quá thoải mái, hay là vì buổi sáng thức dậy quá sớm, Kiều Cương chậm rãi bị cơn buồn ngủ vây quanh. Tống Diêu ở kế bên phát hiện được thân mật nói hắn ở trên sofa chợp mắt một hồi cũng không sao. Kiều Cương chống cự không được mê hoặc gật đầu cuộn mình nằm trên sofa. Hắn vốn định ngủ chừng nửa giờ, không nghĩ tới lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi chiều rồi. Người tỉnh, vừa mở mắt thấy chính là gương mặt của Tống Diêu. Gương mặt tinh tế không nhìn ra được lỗ chân lông của đối phương ở trước mắt phóng đại, hắn hơi giật mình. Ngủ ngon không? Tiểu Cương vừa mới tỉnh lại ý thức vẫn chưa rõ ràng, có điểm mơ hồ nhìn hắn. Tống Diêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra ngươi vừa ngủ rất được. Gương mặt của Kiều Cương không khống chế được đỏ lên. Ở trong nhà người khác ngủ say như chết, đúng thật là lần đầu tiên trong đời. Được rồi, bác vừa gọi điện thoại trở về, nói tối hôm nay không về, nhìn ngươi ngủ ngon như thế cho nên không có đánh thức ngươi dậy. Tiểu Cương hơi nhíu mi, có chút thất vọng. Ta đây hôm nào trở lại thăm vậy, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Không cần, ta cũng thật vui vẻ nhìn thấy ngươi. Tống Diêu đưa hắn ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cương quay đầu lại phất tay cáo từ, dưới những tia nắng cuối cùng của mặt trời, người đứng bên cửa lộ ra nụ cười. Diêm dúa lẳng lơ, giống như nứt ra từ trong màu máu, yêu hoa quấn quýt trên xương trắng. Năm, về đến nhà Kiều Cương phát hiện Lâm Hiền đã trở về. Trên bàn trà chất đống mấy sấp tư liệu, nói vậy thu hoạch phong phú. Làm sao bây giờ mới về? Lâm Hiền nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Mẹ Tống Viễn không có ở nhà, bởi vì chờ bà ấy nên tốn chút thời gian, kết quả vẫn không đợi được. Nói đến đây, hắn có chút ủ rũ. Ngươi là ở chỗ nào chờ bà ta? Chấm, nhà bà ấy à, em họ của Tống Viễn vừa lúc cũng ở đó. Tuy rằng cảm thấy vấn đề của Lâm Hiền hỏi rất kỳ quái, Kiều Cương vẫn thành thật trả lời. Lâm Hiền rút ra một tập tư liệu đặt trước mặt lật vài tờ. Theo ta được biết, cha mẹ của Tống Viễn không có anh chị em gì, bọn họ đều là con độc nhất trong gia đình. Tiểu Cương nhất thời á khẩu không trả lời được. Hơn nữa, bởi vì cha Tống Viễn thân thể không khỏe, phải ra nước ngoài an dưỡng, bọn họ cả nhà từ cuối tuần trước đã rời đi. Sao, thế nào có thể, Tiểu Cương không muốn tin tưởng, nhưng giấy chứng minh xuất nhập cảnh của nhà họ Tống, giấy trắng mực đen, ai cũng không có biện pháp phủ nhận. Tống Viễn, chính xác cũng không có bất cứ anh em họ nào. Không có khả năng, người kia ở cùng một chỗ với ta cả ngày, hắn việc gì phải gạt ta. Chấm, có một khả năng, có đúng hay không gặp phải trộm rồi. Tiểu Cương sửng sốt một chút, ăn trộm giả mạo chủ nhà chuyện này không phải không có. Thế nhưng, người kia là loại người này sao? Kẻ tự xưng, Tống Diêu, kia thoạt nhìn không giống như là hạng trộm cướp, hơn nữa hắn cho Kiều Cương cảm giác hắn rất quen thuộc với kết cấu phòng ốc của căn nhà. Còn nữa, nếu như quả thật là kẻ trộm, cần gì phải mở cửa cho hắn vào? Tất cả những điều này đều cho thấy, hắn hẳn sẽ không là phường trộm cắp. Như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Hiện tại truy cứu chuyện này hiển nhiên là không có đáp án, biện pháp giải quyết duy nhất chính là tìm được Tống Diêu chính miệng hỏi hắn. Ta bây giờ trở lại đó, chính miệng hỏi hắn xem đây là có chuyện gì? Nói xong Kiều Cương liền chuẩn bị đi, không cẩn thận chạm rớt sắp hồ sơ trên bàn, những trang giấy tản ra trên mặt đất. Hắn quỳ xuống nhặt lại, bỗng nhiên thấy được trong đó một tờ dán ảnh chứng nhận. Ký tên là Tống Viễn. Mà người trên ảnh chụp có khuôn mặt giống y như người vừa cáo biệt hắn cánh đây nửa giờ. Thế nào, có thể, Tiểu Cương cầm lấy ảnh chụp nhìn vào khuôn mặt giống y trang khuôn mặt của người nọ. Duy nhất một điểm bất đồng chính là gương mặt trên ảnh chụp âm trầm hơn nhiều, con mắt đen tối giống như vực sâu không thấy đáy. Người hắn vừa gặp là Tống Viễn, lẽ nào nói, hắn thật là giữa ban ngày gặp quỷ. Lâm Hiền nhìn biểu hiện khác thường trên mặt hắn, dưới sự truy vấn của hắn, Kiều Cương nói ra phát hiện của mình. Nếu như hắn là Tống Viễn, vậy nói cách khác ngày hôm nay nguyên cả ngày ngươi ở cùng một chỗ với người đã chết còn ăn món ăn do chính tay hắn làm. Khuôn mặt Kiều Cương một trận trắng xanh, hắn biết loại chuyện này nói ra ai cũng sẽ không tin. Kiều Cương thầm hận chính mình thế nào chẳng nhận ra hắn, rõ ràng đã thấy qua ảnh chụp của hắn không phải sao. Ở lễ tang của hắn, hay là nói khí chất của hắn khác biệt quá xa so với trong trí nhớ cho nên mới không có phát hiện. Không nên hiểu lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều không phải ta không tin ngươi, những án mạng này đều đã vượt qua lẽ thường, bây giờ phát sinh sự việc như vậy cũng không phải không có khả năng. Lâm Hiền giải thích giọng nói bình tĩnh của hắn làm sự phiền não của Kiều Cương tạm thời lắng xuống. Như vậy, bây giờ chúng ta liền đi xem, vị Tống Diêu tiên sinh kia đến tột cùng là người phương nào. Hai người rất nhanh ngồi trên xe của Lâm Hiền, ở giữa hoàng hôn lái đến Tống gia. Tống Viễn, Tống Diêu. Lâm Hiền vừa điều khiển xe vừa lẩm nhẩm hai cái tên. Viễn và Diêu, hai chữ này mang cùng một ý nghĩa. Đều là xa, nếu như ngày hôm nay Kiều Cương nhìn thấy, lẽ nào thật sự là bản thân Tống Viễn, khi Lâm Hiền tiếp thu những án mạng này cũng đã biết nó và những vụ đã giải quyết trước đây hoàn toàn bất đồng. Những sự kiện liên tiếp đều bao phủ trong bầu không khí ma quái không gì sánh được. Mặc kệ thời đại thế nào phát triển, khoa học kỹ thuật làm sao tiến bộ, gặp phải loại chuyện sức người không thể làm được, mọi người đều sẽ quy tội cho quỷ thần. Lâm Hiền là một người có năng lực lỗi lạc, là người dùng lý trí nhiều hơn tình cảm, phàm là người như vậy, đều chỉ tin tưởng những thứ tận mắt thấy được. Cho nên đối với lời nói của Kiều Cương, hắn cũng chỉ tin tưởng phân nửa. Lại một lần nữa đứng trước nhà họ Tống, Kiều Cương trái lại cảm thấy có chút xa lạ. Khác với cảnh tượng ban ngày, Tống gia ban đêm, có loại khí tức lạnh lẽo mà điêu tàn thối nát. Lâm Hiền chú ý tới căn nhà to như vậy, bên trong không có một tia sáng. Nhìn từ bên ngoài, bên trong tối om một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Thậm chí, ngay cả một cánh cửa sổ mở cũng không có. Hai người đứng ở ngoài cửa gõ một trận, ở trong không có nửa điểm đáp lại. Chân mày Kiều Cương cau lại, hắn làm một hành động ấu trĩ. Dán lỗ tai vào cánh cửa, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương cốt từ cánh cửa sắt truyền đến, bên kia cửa tĩnh mịch không tiếng động. Lẳng lặng nghe xong một lúc lâu, Kiều Cương rốt cục xác định bên trong quả thật không ai, ngay khi hắn vừa định rời khỏi, đột nhiên. Từ bên trong truyền tới tiếng động, bang bang hai tiếng, nghe ra, giống như có người ở bên trong gõ nhẹ vào cửa. Người nọ cách hắn gần như vậy, Kiều Cương thậm chí cảm giác nếu như không có cánh cửa này, hơi thở lạnh lẽo của người đó sẽ trực tiếp phun lên trên cổ hắn. Lâm Hiền vẫn một mực chú ý Kiều Cương, thấy hắn lui về sau hai bước, trên mặt một mảnh trắng bệch mà con mắt của hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Làm sao vậy, ta vừa, hình như nghe thấy được bên trong có tiếng động. Nga, Lâm Hiền tiến lên áp lỗ tai nghe xong một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Người nghe thấy gì không? Không có, không có tiếng động gì cả. Kiều Cương cắn môi, hắn biết tiếng động vừa nãy không phải là ảo giác của hắn. Căn nhà ban ngày vừa ở trong buổi tối lẳng lặng đứng sừng sững, tản ra bầu không khí âm u thiếu may mắn. Chúng ta vào đi thôi. Nhìn Lâm Hiền dường như không việc gì lấy ra cái chìa khóa, lại dường như không có việc gì mở cửa, Kiều Cương ở một bên hoàn toàn hóa đá. Vậy bọn họ vừa rồi ở bên ngoài làm chi? Kiều Cương không biết Lâm Hiền lấy chìa khóa ở đâu tới, cũng không biết công khai tiến vào như vậy có trái pháp luật không, tinh thần hắn toàn bộ đều tập trung vào căn nhà rồi. Bầy biện trong nhà cùng với ban ngày lúc hắn tới không có gì biến hóa. Khác biệt chỉ là ở chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đạc trong nhà đều được phủ lên một tấm vải trắng. Trên tấm vải còn có chút bụi, tất cả đều cho thấy nơi này một khoảng thời gian đã không có ai lui tới. Thế nhưng Kiều Cương biết có người đã tới, nếu như hắn đều không phải nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Hiền đối với tình huống như vậy hình như cũng không kinh ngạc, hắn nhìn bốn phía kiểm tra xung quanh một chút. Trong phòng điện nước chưa cắt có thể sử dụng bình thường. Ngoại trừ không người, ở đây cái gì đều có. Kiều Cương đặc biệt dò xét nhà bếp, trong thùng rác rất sạch sẽ, trong chậu rửa cũng khô, không có một chút ẩm ướt. Nếu như ngày hôm nay có người ở đây nấu ăn, thì không thể sạch sẽ như vậy được. Nhưng Kiều Cương rõ ràng còn nhớ rõ mùi vị của thức ăn, nếu như điều không phải thực sự, vậy ngày hôm nay hắn ăn là cái gì? Sắc mặt đã có chút xanh xao, Kiều Cương đi ra khỏi bếp, phía trước chính là WC của tầng này. Bồn cầu dội không ra nước quả nhiên là hư rồi. Người nọ không có nói dối hắn, tất cả ngày hôm nay cũng không phải là giấc mơ. Tất cả đều là thực sự. Lâm Hiền đang ở trên lầu 2, hắn đứng trước một bức tranh Kiều Cương cũng từng thấy qua. Người trong tranh không thấy rõ gương mặt nhưng có loại cảm giác quen thuộc. Lâm Hiền không nhìn bức tranh nữa mà cầm lấy một quyển sách từ trên giá, lật đến tờ cuối cùng, ở góc dưới của trang sách có ký hiệu giống như hình con rắn, nhìn kỹ rất giống chữ cái S, không chỉ là quyển này, toàn bộ phía sau của những quyển sách trên giá đều có ký hiệu như vậy, tựa như có người thích để lại dấu ấn của mình trên sách. Lâm Hiền tùy ý lật sách xem, từ đó rút ra một quyển điêu khắc hiện đại phương Tây, mở ra, bên trong là một sấp phát họa dày. Trên 100 mặt giấy, hình vẽ chỉ có một người. Thấy tập phát họa này, Lâm Hiền mới biết người trong bức tranh trên tường là ai. Người nọ trong tranh đứng, ngồi, hoặc mỉm cười hoặc tức giận, không một chút bất tự nhiên, đều đẹp như nhau. Người nọ hắn đương nhiên là quen thuộc, nếu như trong một tháng, người mỗi ngày đều thấy người kia, người cũng sẽ đối với dáng vẻ của hắn trở nên quen thuộc. tuy rằng hình dạng non nớt hơn một chút nhưng hắn rất xác định người đó chính là Kiều Cương. Nhiều phát họa như vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể vẽ ra được. Đây nhất định tốn rất nhiều thời gian và công sức, nếu như nói chỉ là vì luyện tập cũng không có khả năng toàn bộ đều chỉ vẽ một người. Khép lại sách, Lâm Hiền nhìn về phía bức tranh trên tường, nhãn thần kỳ dị. Ngươi tìm được cái gì phải không? Tiểu Cương không biết từ lúc nào đi lên, đứng ở cửa hỏi. Lâm Hiền tùy ý nhìn thoáng qua cuốn sách cầm trên tay. Vừa vặn thấy một quyển sách trước đây muốn mua. Tiểu Cương gật đầu, nhìn hắn cất sách trở lại. Hai người ở trong nhà xoay chuyển nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Toàn bộ căn nhà yên tĩnh như một khu hầm mộ. Tiểu Cương cảm thấy bọn họ giống như là người chết đang dạo chơi trong mộ phần. Cuối cùng lúc hai người rời đi, Kiều Cương chính tay đóng cửa mới thở dài một hơi. Không biết có phải hắn khẩn trương quá hay không, vừa nãy ở trong nhà, hắn luôn cảm thấy có người phía sau theo hắn. Còn đứng ở trong đó, hắn cảm thấy bản thân cũng sẽ nhịn không được lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, Lâm Hiền đối với việc Kiều Cương ngày hôm nay gặp phải người kia không nói gì nữa, chỉ là kêu Kiều Cương tắm rửa đi ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Tiểu Cương cũng mệt mỏi, tùy tiện rửa ráy một chút liền leo lên giường. Chỉ là nằm ở trên giường rồi, trái lại không có buồn ngủ. Trước mắt lay động, tất cả đều là hình ảnh ngày hôm nay ở cùng một chỗ với Tống Diêu. Cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo? Một người chẳng bao giờ hiện lên trong trí nhớ, sau nhiều năm như vậy, lại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hắn, việc này đại khái hồi trung học Kiều Cương sẽ không tài nào nghĩ đến. Tống Viễn, hắn rốt cuộc là loại người gì? Trong trí nhớ của hắn luôn luôn như vậy ảm đạm, giống như bóng ma khuất ánh mặt trời. Chưa từng có người nhớ tới, cũng rất ít có người chú ý kẻ vốn đã biến mất khỏi thế giới này, vì sao bây giờ lại xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Đôi mắt mang theo sắc xanh nhàn nhạt không ngừng xuất hiện trước mắt. Lúc đó còn cảm thấy rất đẹp, bây giờ trái lại chỉ làm hắn sợ hãi. Cùng lúc đó, bên trong một gian phòng khác, Lâm Hiền vừa tắm rửa xong, lau khô tóc ngồi ở bên giường, xuất ra một bức phát họa ngày hôm nay tiện tay rút ra từ trong sách. Đó là một bức họa đặc tả khuôn mặt Kiều Cương, người vẽ tranh bút pháp tinh tế, ngay cả lông mi và đường môi mỏng của người trong tranh cũng tỉ mỉ thể hiện. Thật là giống, người vẽ bức tranh này, nhất định ở trong lòng đã cẩn thận phát họa dáng dấp của hắn rất nhiều lần. Hắn không cho rằng Tống Viễn ở trước mặt Kiều Cương vẽ bức tranh này, đối với một người tính cách hướng nội trầm mặc như Tống Viễn mà nói là không có khả năng. Nhiều bản vẽ như vậy, toàn bộ chỉ dựa vào ký ức mà vẽ ra, còn có thể giống như vậy, hắn rốt cuộc tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Vì một người làm đến trình độ này, cần bao nhiêu tình cảm thiết tha mãnh liệt. Tống Viễn, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Kiều Cương buổi tối không có ngủ ngon, hắn sáng sớm bị Lâm Hiền đánh thức. Theo lời Lâm Hiền, do nghe được tiếng thét của hắn mới vào. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Cương tỉnh lại sắc mặt thật không tốt, trên gương mặt tái nhợt lộ ra đôi mắt kinh hoàng lo sợ. Như vậy rất hiếm thấy, cùng hắn sinh hoạt một khoảng thời gian, Lâm Hiền hiểu được Kiều Cương cũng không phải là một người yếu đuối. Ta mơ thấy ác mộng như thế nào? Ta mơ thấy, Tiểu Cương tinh thần có chút hoảng hốt, nói đến phân nửa liền ngừng. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là bị dọa một chút, nội dung đều nhớ không rõ. Lâm Hiền nhìn Kiều Cương, hàng lông mi dài mà thẳng giống như trong bức họa đang che khuất con ngươi suy nghĩ, làm cho thấy không rõ lắm. Không sao, ngươi chừng nào nhớ lại thì nói cho ta biết. Kiều Cương chậm rãi gật đầu, có chút mệt mỏi gãi gãi mũi, dưới vành mắt hơi thâm đen, xem ra thật sự không ngủ ngon. Ngươi có thể ngủ thêm một chút, không được ngủ tiếp cũng ngủ không được, ngươi ngày hôm nay dự định làm gì? Dự định đi tìm việc làm. Vì sao? Lâm Hiền có chút kinh ngạc. Tiểu Cương gãi đầu, nói chung không thể tiếp tục ở nhà ngươi như vậy, ta cuối cùng cũng phải dọn ra ngoài, đến lúc đó tiền thuê nhà không đã không ít, con người tóm lại cũng phải ăn uống, tất cả đều cần tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền để dành trước đây hắn đều lặng lẽ chuyển cho ba mẹ Tiểu Vũ, cả tiền trên người còn lại không nhiều lắm, bây giờ ở chỗ Lâm Hiền tiết kiệm được phần lớn chi phí, nhưng lâu dài thì như vậy dù sao cũng không phải cách. Chuyện của Tiểu Vũ đều không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết, hắn cũng phải lo lắng cho cuộc sống của bản thân. Hắn có chút tay nghề, chuẩn bị đi tìm mấy loại công việc ở xưởng sửa xe. Lâm Hiền từ chối cho ý kiến về quyết định của hắn, ăn xong bữa sáng, như thường ngày đúng 8 giờ ra khỏi cửa. Lúc này hai người cũng không biết ác mộng này chỉ vừa mới bắt đầu. Trải qua vài ngày bôn ba, Kiều Cương coi như thuận lợi ở một xưởng sửa xe khác tìm được công việc. Chỉ là xưởng sửa xe này cách nơi ở hơi xa, đi về mất hết hơn 2 giờ. Thường thường lúc trời vừa hừng sáng, hắn đã phải thức dậy. Không biết có phải vì thức dậy quá sớm không, Lâm Hiền phát hiện gần đây tinh thần Kiều Cương điều không phải tốt. Vành mắt thâm quầng càng ngày càng nặng, bộ dạng cũng tiều tụy đi rất nhiều. Hơn nữa hắn trước đây làm việc nghỉ ngơi có quy luật, mấy ngày nay lại ngoài ý muốn thật khuya mới đi ngủ, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã lục đục dậy đi. Liên tục vài ngày đều như vậy, dù là thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi, cả ngày hốt hoảng, có lúc đang ăn cơm cũng sẽ thất thần. Có một lần từ phía sau vỗ vai hắn, trong ánh mắt của Kiều Cương còn toát ra vẻ sợ sệt rõ ràng. Nhìn Kiều Cương như vậy, Lâm Hiền bắt đầu cảm thấy chuyện không đúng lắm. Dưới sự truy vấn của hắn, Kiều Cương rốt cục nói ra chuyện quấy nhiễu hắn mấy ngày nay. Ác mộng hắn không thể vùng vẫy. Sau khi Tiểu Vũ đi, Kiều Cương rất buồn, chỉ thỉnh thoảng gặp cô ấy trong mơ mới có được một chút thoải mái. Ở trong mơ Tiểu Vũ vẫn như cũ là dáng dấp nhu hòa trong sáng trước đây. Những thứ máu tanh xấu xa một chút cũng không thích hợp với cô ấy. Trong lòng Kiều Cương, cô ấy vĩnh viễn đều là như vậy xinh đẹp thuần khiết. Nhưng nhận thức của hắn, một đêm nọ đã bị phá vỡ. Khi bóng dáng của Tiểu Vũ một lần nữa xuất hiện trong mơ, Kiều Cương thật mừng rỡ. Hắn biết đó là một giấc mơ, bởi vì Tiểu Vũ đã chết. Nhưng có thể nhìn thấy người yêu đã chết cho dù là mơ cũng tốt, chí ít cho hắn vài phần an ủi. Tiểu Vũ mặc chiếc váy màu trắng có đai đeo, ống tay áo lúng rúng, đứng trước mặt cười ngoắc hắn. Tiểu Cương đi qua ôm lấy cô ấy, trong ngực là hương thơm của thiếu nữ, mùi vị quen thuộc làm hắn mỉm cười. Tiểu Vũ của hắn, thiên sứ của hắn, dưới tay có chút cảm giác dính dấp, là Tiểu Vũ bởi vì nóng mà ra mồ hôi sao? Tiểu Cương cúi đầu, đang muốn hỏi người ở trong lòng, nhưng thấy trên tay mình đỏ tươi một màu. Chiếc váy trắng như tuyết của Tiểu Vũ đã bị nhuộm thành đỏ thẫm, giọt máu còn đang dọc theo váy nhỏ xuống. Tiểu Vũ, Cương, em đẹp không? Người ở trong ngực ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn hắn. Tiểu Cương sau một khắc đẩy cô ấy ra. Tiểu Vũ đứng lung lay bất ổn, giống như không rõ hắn vì sao phải làm như vậy. Làm sao vậy, anh trước đây không phải đều nói em đẹp sao? Em còn mặc chiếc váy mà anh thích nhất. Cô ấy cầm mép váy, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, giống như một cô gái bình thường hấp dẫn ánh mắt của bạn trai. Tiểu Cương không biết làm sao miêu tả hình ảnh hắn thấy được, mất bộ da che đậy, cơ bắp đỏ tươi mơ hồ có thể thấy được dây chằng trắng, cứ như vậy lòa lồ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo điệu xoay tròn của cô ấy, tóc dài không có lớp da đầu cũng lần lượt rớt xuống, mà cô ấy hình như không hề phát giác. Con mắt tràn đầy tơ máu, không có mí mắt che đậy tiến đến trước mặt hắn, hàm răng trắng hiếu khép mở. Anh nói em có xinh đẹp hay không? Em rốt cuộc có xinh đẹp hay không? Nói mau A Cương. Tiểu Cương không nhớ rõ phản ứng của mình, hắn là bị Lâm Hiền đánh thức. Cảnh trong mơ như vậy, không chỉ một lần xuất hiện. Chỉ cần mỗi đêm nhắm mắt lại, hắn sẽ thấy gương mặt không còn lớp da của Tiểu Vũ đang không ngừng truy vấn hắn. Em rốt cuộc có xinh đẹp hay không? Tiểu Cương trở nên không dám ngủ, hắn sợ nằm mơ. Hắn cũng thử chấp nhận Tiểu Vũ như vậy, thế nhưng hoàn toàn không được. Hắn không có cách nào xem thứ trong mơ kia là cô ấy, tuy rằng tiếng nói của các nàng đều giống nhau, động tác như nhau. Thế nhưng hình dạng vô cùng kinh khủng và hành vi truy vấn điên loạn, đều làm hắn thấy sợ hãi. Gương mặt như thiên sứ, sau một khắc sẽ không hề báo trước biến thành bộ dạng tràn đầy máu tươi, tương phản lớn như vậy, cho dù là ai cũng không cách gì chịu được. Đó thật là Tiểu Vũ sao? Vì sao cô ấy phải làm như vậy? Dần dần Kiều Cương thậm chí ngay cả ảnh chụp của cô ấy cũng không dám xem nữa. Tấm hình chụp chung trước đây của hai người cũng cho vào ngăn kéo. Lâm Hiền nghe xong trầm tư hồi lâu, cuối cùng khuyên hắn không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như có nhu cầu, đề nghị hắn đi tìm bác sĩ tâm lý. Người thường tận mắt thấy người mình yêu bị tàn nhẫn sát hại, tâm lý ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có lẽ là tình cảm áp lực trong thời gian dài không thể giải tỏa, trái lại ở cảnh trong mơ phát tiết ra. Tiểu Cương cảm thấy hắn nói cũng có lý, sau đó thực sự đi khám bác sĩ tâm lý vài lần. Không biết có phải là bác sĩ y thuật cao minh, quả thật rất có hiệu quả, vài ngày sau không nằm mơ nữa. Nhưng từ đó về sau Kiều Cương rất ít khi đề cập Tiểu Vũ. Hình dạng kinh khủng của Tiểu Vũ, e rằng đã khắc sâu trong lòng hắn khó có thể phai mờ. 6. Lâm Hiền lại đến Tống gia lần nữa, bởi vì hắn nghĩ bản thân có thể còn để sót vài thứ. Trong gian phòng của Tống Viễn, hắn hầu như lục lọi tất cả sách vở của hắn, không phát hiện thứ gì hữu ích, nhưng mà trên khía cạnh nào đó cũng giúp hắn hiểu được một chút chuyện của Tống Viễn. Nhưng quyển sách hắn lật xem tất cả đều được bảo dưỡng tốt, hầu như mỗi một trang đều có ký hiệu và chú giải của Tống Viễn, hoặc là một hai câu cảm tưởng ngắn gọn. Chữ viết rất ngay thẳng rõ ràng, kiểu chữ vô cùng thống nhất, bên trong tìm được hai chữ giống nhau hoàn toàn không có cái gì bất đồng, chuẩn xác giống như là in ra từ máy. Mỗi quyển sách ở phía sau đều ghi rõ ngày mua và địa điểm. Quần áo trong tủ thống nhất từ cùng một nhãn hiệu, hơn nữa có vài bộ kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, tất cả đều được ủi vô cùng thẳng tắp sạch sẽ. Toàn bộ đồ đạc của hắn đều sắp đặt chỉnh tề, không có một chút mất trật tự. Từ tất cả những điều đó có thể thấy được hắn là người làm việc phi thường cẩn thận, là kẻ ngăn nắp gần như dập khuôn. Lâm Hiền cuối cùng tìm được trong tủ âm tường một cái dương nhỏ, làm bằng gỗ, mặt trên chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trên dương có ổ khóa, lỗ khóa rất đặc biệt, xem ra là được đặc chế, không tìm được chìa khóa, Lâm Hiền mang cái dương về nhà trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên lúc làm tất cả những việc này, hắn hình như không ý thức được những gì bản thân đang tiến hành, là một loại hành vi có tên là trái pháp luật, liên tục ở nhà mò mẫm vài ngày, mất rất nhiều sức lực rốt cục mở được dương. Nhìn vào bên trong, chỉ là những thứ vụn vặt, không quý giá cũng chẳng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là ở chỗ nào cũng thấy được. Một cái nút áo bình thường, hình như là trên áo sơ mi. Một tờ giấy nháp viết công thức tính toán, ba sợi tóc rất ngắn, còn chu đáo dùng sợi tơ buộc lại. Một thanh gỗ nhỏ, có chút giống như là que kem sau khi ăn xong. Một tờ khăn ăn có vẻ đã dùng qua. Còn có một số đồ vụn vặt khác, Lâm Hiền nhìn, quả thực hoài nghi hắn có phải là kẻ nhặt đồ đồng nát hay không, cho dù là lượm đồng nát thật cũng sẽ không để ý những thứ như vậy. Lâm Hiền cầm mấy thứ đó, có chút sững sờ. Mấy thứ này lẽ nào rất quan trọng sao? Tống Viễn vì sao muốn đem mấy thứ này cất giữ kỹ như vậy? Lâm Hiền nhận ra chữ viết trên giấy nháp không phải của Tống Viễn. Nếu như không phải của hắn, vậy chủ nhân của mảnh giấy này là ai? Lâm Hiền lâm vào trầm tư. Tới bữa ăn, Lâm Hiền nói muốn kiểm tra thử năng lực tính toán của Kiều Cưng, ra một đề toán cho hắn, nếu giải ra là Lâm Hiền thua, bữa cơm tối hắn mời. Kiều Cưng giải đi giải lại không ra, khẩn trương đến độ vò đầu bứt tai, tìm chỗ trống trên giấy tính lên. Cuối cùng hắn giải ra, đắc ý rào rạt mà đem giấy quăng cho Lâm Hiền, Lâm Hiền thua nhưng khuôn mặt bình tĩnh, đem tờ giấy gấp lại cất đi. Chấp nhận thất bại, hai người cuối cùng ra ngoài ăn lẩu cá thát lát. Lụi thôi nha, Tiểu Cương ăn mà kêu to đã ghiền, bụng no thành nửa cung tròn quay về. Ngày thứ hai thức dậy, Kiều Cương còn nhớ thương quán lẩu đó, tán thưởng một cái lẩu chính tông như vậy, bây giờ đã không thấy nhiều. Lâm Hiền vẻ mặt không chút thay đổi đi đánh răng, rửa mặt xong, thấy Kiều Cương ở trên sân thượng tập thể dục buổi sáng, cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Cương xoa xoa bắp thịt trên tay, vẻ mặt khó chịu, nói có thể tối hôm qua tư thế ngủ không đúng, ngày hôm nay thức dậy cơ bắp toàn thân đau nhức. Lâm Hiền có chút suy nghĩ nhìn một vết đỏ trên cổ hắn. Ngày hôm qua ngủ không ngon hả? Lâm Hiền hỏi vẻ không để ý lắm. Ngủ ngon, chính là lúc thức dậy thì cả người đau nhức, phỏng chừng là tối hôm qua tư thế ngủ sai. Tiểu Cương xoa cánh tay, vẻ mặt phiền muộn. Lấy nước nóng xoa một chút có thể sẽ tốt hơn, ngươi thử xem. Phải, nhưng mà bây giờ không kịp rồi, ta trở về sẽ thử, cảm ơn. Không cần, tiện thể nhắc nhở ngươi, nếu bây giờ không đi là không bắt được xe buýt đâu. À, không xong, vậy ta đi trước, mỉm cười nhìn hắn ra khỏi cửa, ở bên cửa sổ xác định không nhìn thấy bóng dáng của Kiều Cương nữa, Lâm Hiền xoay người đi vào gian phòng của hắn. Sáng sớm người trên xe buýt rất đông, người trước người sau chỉ có thể đứng sát dạt vào nhau. Do lúc ở trạm lên xe chỗ trống còn rất nhiều, Kiều Cương có thể may mắn khỏi phải trải nghiệm nỗi khổ đứng trong hộp cá mòi. Nhưng trên đường may mắn của hắn đã kết thúc, sau khi nhường chỗ cho một cụ già, hắn cũng chỉ có thể đứng. Nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai. Ai cũng có thể nói được nhưng không phải ai cũng làm được. Kiều Cương tuy đánh nhau rất dữ, nhưng đối với kẻ yếu trời sinh có lòng thương, điểm ấy trước mặt người già và con nít biểu hiện lại càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được lời cảm ơn của cụ già, Kiều Cương hơi ngại ngùng cười, vội vã nói không có gì, thanh niên mà đứng nhiều một chút đối với thân thể mới có lợi. Dần dần, người trên xe đông lên, Kiều Cương bị dòng người chen chúc ép vào bên trong, thậm chí ngay cả chỗ xoay người cũng không có. Cũng may mà hắn quen rồi, cũng không cảm thấy khó có thể chịu được. Nếu như người kia không có liên tục đẩy hắn nghĩ cảm giác của mình sẽ rất tốt. May mà trên người đối phương không có mùi lạ, thậm chí còn có một mùi hương nhàn nhạt dịu mát. Thơm như vậy, tiềm thức của Kiều Cương cho rằng đối phương là nữ giới. Có câu là người mùi hương biết phụ nữ, cô gái này phải là một mỹ nữ nữa mới đúng. Nhưng mặc kệ cô gái phía sau có đẹp ra sao, Kiều Cương cũng không có tâm trạng quay đầu lại liếc mắt coi thử. Nhưng hắn không đi tìm chuyện cũng tìm đến hắn. Sau khi xe dừng ở hai trạm, Kiều Cương bắt đầu cảm giác không thích hợp. Người ở phía sau, hình như cứ, vô tình mà hữu ý, đụng vào mông hắn. Thân thể Kiều Cương cứng đờ, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng sau đó lại nghĩ đến chính mình là một người đàn ông, tóm lại sẽ không có người muốn ăn đậu hũ của hắn chứ. Tiểu cưng nghĩ buồn cười không để ý tới nó nữa, nhưng sau đó hắn liền biết là mình sai rồi. Cảm giác cái mông bị người ta vuốt ve, làm gương mặt Kiều Cương thoáng cái đỏ bừng, như vậy không thể nói là vô ý để giải thích nữa. Tiểu Cương không thể nhịn nổi, một tay bắt được cánh tay đó, đang muốn quay đầu lại la mắng, đột nhiên phát hiện thân thể không động đậy được giống như là bị bông gòn bao phủ, không thể lên tiếng. Hắn không thể khống chế thân thể, càng không thể ngăn cản động tác của người ở phía sau. Cái mông bị đùa bỡn đủ rồi, mục tiêu liền chuyển hướng vào lồng ngực rộng chắc của hắn. Cánh tay từ phía sau vươn lên dao rộng trước ngực hắn, từ khe hở áo sơ mi vói vào từng tấc vuốt ve da thịt hắn, sức lực mạnh mẽ gần như làm hắn cảm thấy đau đớn. Người trên xe cũng không chú ý đến cử động kỳ quái bên này của hắn, Kiều Cương cắn môi không lên tiếng. Tuy rằng lòng hắn nóng như lửa đốt, thân thể vẫn không cách gì nhúc nhích. Sự việc quỷ quái như vậy, Kiều Cương biết mình chúng ta rồi. Nhưng đây rõ ràng là ban ngày ban mặt, trên xe còn nhiều người như vậy, không phải nói là quỷ sợ nơi có nhiều khí người sao? Thế nào còn dám lộ liễu trắng trợn như thế? Trêu đùa hắn, cánh tay trên người càng ngày càng làm cằn, thậm chí giật lại khóa kéo quần hắn, bàn tay như cá trượt vào cầm lấy mệnh căn của hắn. Tiểu Cương vừa ngượng ngùng vừa tức giận, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, răng cắn cũng phải mẻ rồi. Chẳng lẽ, hắn ngày hôm nay thật đúng là gặp phải nữ sắc quỷ? Lập tức chỗ mẫn cảm bị vuốt ve, khoái cảm bị xoa nắn như thủy triều kéo tới, quật cường như Kiều Cương cũng nhịn không được hít vào một hơi, con mắt thoải mái mà khép lại. Người, ở phía sau nhẹ giọng cười, giống như vui đùa thổi khí vào tai hắn. Kiều Cương mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhưng nhịn không được hơi run rẩy, nếu không phải không nói được hầu như sẽ phải rên rỉ ra. Cũng trách không được hắn phản ứng như vậy. Kiều Cương đối với chuyện nam nữ rất trì nổn. Ngu cho dù là ở cùng một chỗ với Tiểu Vũ cũng bảo trì cự ly, chẳng bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn. Trong quan niệm của hắn, nhất định phải là vợ mình mới có thể chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì theo cách nói trước đây của Giản Hạ chính là Nai vàng 4 số 9, thân thể lần đầu tiên bị người đùa giỡn như vậy, Kiều Cương vẻ mặt đỏ ửng, cả người không thể kiềm chế được phản ứng, nếu không dừng lại, hắn sẽ nhịn không được. Tuy rằng Kiều Cương không có kinh nghiệm, nhưng đối chiếu với thủ pháp tự an ủi bình thường của mình, kỹ thuật của người phía sau thật sự so với hắn cao minh hơn. Tới cuối cùng Kiều Cương vẫn không thể chịu được tiết ra trên tay người đó, hắn toàn thân vô lực, môi khẽ nhếch, thở dốc không tiếng động. Làm lâu như vậy, ở trên người hắn xảy ra những chuyện hoang đường, trên xe hình như căn bản không ai thấy. Đợi Kiều Cương tỉnh táo lại mới phát hiện quần áo đã khôi phục nguyên trạng, cách chỗ muốn xuống xe vừa đúng một cự ly, mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện chính mình có thể động đậy rồi. Kiều Cương phẫn nộ quay đầu, đang định tung ra một đấm, nhưng phát hiện đằng sau mình là một học sinh trung học mặc đồng phục cầm trên tay bữa sáng đang ăn hăng say. Cậu học sinh nam nhìn thấy bộ dạng tức giận của Kiều Cương, miệng quên cả gặm đồ ăn, đứng ngây ngốc lăng lăng nhìn hắn. Cánh tay hắn thoáng chốc dừng lại, nghĩ như thế nào cũng biết. Người, vừa nãy sẽ không là tên nhóc này. Lúc người đó hướng vào tai hắn thổi khí, hắn phát hiện vóc dáng người này không thấp hơn hắn, hơn nữa vừa nãy khi hắn cười, cảm thấy có chỗ không thích hợp. Âm thanh đó hình như vô cùng trầm thấp, hơn nữa cánh tay, so với con gái bình thường lớn hơn một số. Tiểu Cương nghĩ thông suốt rồi, sắc mặt đột nhiên đen lại, trên đầu gân xanh nhảy loạn, trong mắt hầu như sắp phun ra lửa. Kẻ vừa dâm loạn đùa giỡn mình, cư nhiên là một người đàn ông. Tiểu Cương cả ngày mất hứng. Khuôn mặt thường ngày xem ra đoan chính tuấn lãng, trầm xuống đến độ có vài phần dọa người, đồng nghiệp làm chung cũng không dám nói chuyện với hắn. Áp suất thấp trên người Kiều Cương vẫn duy trì liên tục đến khi hết ca về nhà. Ăn xong cơm tối, Lâm Hiền cũng phát hiện bộ dạng bất thường của hắn. Ngày hôm nay gặp chuyện gì sao? Mặt Kiều Cương đen một chút, cứng ngắc nói. Không có, gặp phải loại chuyện mất mặt như vậy, hắn làm gì có gan nói với người khác. Lâm Hiền hơi nở nụ cười, không hề hỏi thêm, cầm lấy dao gọt trái cây bắt đầu gọt táo. Tay nghề của hắn rất điêu luyện, như là thường ngày vẫn hay làm, Lâm Hiền nói như vậy có thể rèn luyện sự linh hoạt của cánh tay. Tiểu Cương gọt không tốt, hắn thông thường ngay cả thịt quả cũng gọt xuống. Gọt vỏ xong, Lâm Hiền cắm tăm vào từng miếng, đặt vào dĩa đưa cho Kiều Cương. Tiểu Cương nhíu mày, ăn có trái táo thôi làm chi phải phiền phức như thế. Lâm Hiền cầm lấy một miếng táo, nói. Trái táo dinh dưỡng rất phong phú, nó chứa rất nhiều vitamin và các loại axit. Nhựa quả bên trong còn có thể giảm bớt cholesterol, trong vỏ quả cũng chứa đựng các hoạt chất chống oxy hóa, nhưng thuốc trừ sâu cũng được phun lên vỏ quả cho nên tốt nhất không nên ăn. Và, người đối với những thứ này rõ ràng quá nhỉ. Tiểu Cương líu lưỡi, đó là bởi vì mẹ ta là nhà dinh dưỡng học, Vậy tiểu tử ngươi quả thật có phúc, mỗi ngày đều có thể ăn đại tiệc. Tiểu Cương đối với nhà dinh dưỡng học trong tiết mục nấu ăn ấn tượng còn khắc sâu, người hiểu thức ăn như thế tay nghề nhất định cũng rất tốt. Tay nghề nấu ăn ta chẳng cảm thấy tốt chỗ nào, chỉ nhớ rõ mỗi ngày đều bị bắt ăn ớt xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm Hiền thường nói, trẻ con kén ăn không phải là trẻ con tốt. Thì ra ngươi không thích ăn ớt xanh, không đúng à, ngày hôm nay điều không phải thấy ngươi ăn sao. Trong bữa cơm ngày hôm nay có một món là ớt xanh xào thịt còn thấy hắn ăn không ít. Nếu thứ không thích ăn, ăn vài chục năm cũng sẽ quen thôi. Lâm Hiền không mặn không nhạt nói. Tiểu Cương rất không hiểu, thích thì là thích, ghét thì là ghét, vì sao phải miễn cưỡng thứ bản thân không thích. May mắn, nhà của ta chẳng có nhiều quy tắc như vậy. Được rồi, thế nào hình như rất ít nghe ngươi nhắc tới người thân trong nhà. Tiểu Cương ăn táo xong, đang chơi đùa với cây tam tong tay, nghe hắn nói xong, mắt không ngước lên một chút. Đã chết, đều đã chết, bây giờ trong nhà chỉ có mình ta. Chấm, xin lỗi cái gì, ba mẹ ta cũng không phải do ngươi hại chết. Tiểu Cương cười có vẻ vô tình, nhưng Lâm Hiền tinh tường thấy được trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau thương. Ba ta là một kẻ nghiện rượu, say rượu rồi sẽ đánh mẹ ta. Nhớ kỹ khi còn bé, chỉ cần nghe được tiếng ba ta trở về, mẹ ta sẽ vội vàng giấu ta đi, miễn cho mẹ con hai người cùng nhau chịu đòn. Thấy bộ dạng sừng sốt của Lâm Hiền, Kiều Cương chỉ cười. Ta khi đó đã nghĩ phải nhanh chóng lớn lên, có sức mạnh bảo vệ mẹ ta. Kết quả không nghĩ tới, chẳng đợi tới ngày đó, ông già đã đi rồi. Vẻ mặt Kiều Cương lãnh đạm, đối với cha mình, hắn không có nửa phần tiếc nuối, thậm chí có thể nói là may mắn, nhưng mẹ hắn không có công việc trước khi cha hắn qua đời trong bệnh viện cũng đem toàn bộ số tiền dành dụm không nhiều lắm trong nhà xài hết, cuộc sống thoáng chốc lâm vào cảnh quẫn bách. Sau khi ta vào cao trung, mẹ ta thân thể vẫn không tốt, ta vừa tốt nghiệp chẳng bao lâu, bà ấy đã qua đời. Mẹ hắn vì để hắn đến trường, phải kiếm sống cho cả nhà, đi ra ngoài làm việc, nhưng bà ấy thân thể luôn nhu nhược lại vì cực nhọc rất nhanh ngã bệnh. Cuộc sống của Kiều Cương lúc ở cao trung đã là vừa học vừa làm, mỗi ngày đi học về hắn lại chạy đi làm công, có đôi khi sẽ cùng lúc làm mấy công việc thường xuyên đến khuya mới về nhà. Dưới điều kiện như vậy, tự nhiên là chẳng có bao nhiêu thời gian chuyên tâm bài vở trong trường. Lâm Hiền nhìn Kiều Cương thản nhiên nói ra tất cả. Thật ra hắn nói những chuyện này Lâm Hiền đều đã biết, khi tiếp nhận vụ án, hắn cũng đã điều tra rất rõ ràng. Chỉ là chính tai nghe Kiều Cương nói, và cảm giác khi xem báo không giống nhau. Ngươi, không hận cha ngươi sao? Vì sao phải hận, ông ta tuy rằng không phải là người cha tốt nhưng ông ấy đã nuôi nấng ta lớn lên, không để ta không có cơm ăn áo mặc, ông ấy có lỗi duy nhất chỉ là với mẹ ta, nhưng mẹ cuối cùng cũng tha thứ ông ta rồi. Nếu mẹ đều có thể tha thứ ta có cái gì không làm được? Tiểu Cương nhẹ nhàng cười, sạch sẽ tinh khiết như bầu trời ngày hè. Lâm Hiền càng cảm thấy nụ cười của hắn không thể nhìn gần, ánh sáng quá chói mắt có khi sẽ làm tổn thương mắt người. Hơn nữa sau khi ông ấy đi, mẹ và ta tuy rằng khổ cực nhưng chúng ta đều cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi mẹ ta qua đời, người bên cạnh cũng đối xử tốt với ta, đồng nghiệp quen biết đa số đều hiền hòa, còn quen được Giản Hạ một người anh em tốt, còn có may mắn nhất là có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Vũ. Nhắc tới Giản Hạ và Tiểu Vũ, Kiều Cương thu lại nụ cười, con mắt hơi âm u, không nên lo lắng, chúng ta nhất định tìm ra hung thủ. Lâm Hiền nhịn không được an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hung thủ này cho dù tìm được có thể đem ra trước công lý hay không thì không thể nói trước. Sáng sớm hôm sau, Kiều Cương kéo lê dép lê, mắt buồn ngủ mông lung đứng dậy vào WC, nhưng thấy Lâm Hiền đã mang giày xong đứng ở cửa, kế bên hắn là một vali hành lý nhỏ. Ta có việc phải đi công tác một chuyến, đại khái là sau một tuần sẽ trở về. Kiều Cương gật đầu, sau đó ngáp một cái đi vào phòng tắm. Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa. Chờ xúc miệng xong, phun ra một hơi, ý nghĩ rõ ràng mới ý thức được lời của người nào đó vừa nói. Từ ngày đó Kiều Cương bắt đầu cuộc sống đơn độc một tuần của hắn. Ở trên máy bay, ánh mắt Lâm Hiền thâm trầm nhìn tư liệu trên tay. Gần đây thu thập được số tư liệu này, Tống Viễn khi còn bé bởi vì cơ thể suy nhược phải nhập viện điều trị một thời gian dài. Do vậy, Tống Viễn thậm chí phải vào học chậm một năm. Cái này cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là chỗ bệnh viện của hắn. Đó không phải là một bệnh viện bình thường, đó là một khu bệnh viện tâm thần. Nói là bệnh viện tâm thần thì có thể hơi quá, nó là một khu nhà nằm trong viện nghiên cứu bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ ở trẻ em hay ngắn gọn là bệnh tự kỷ. Tống Viễn ở chỗ này hơn 3 năm, viện trưởng đối với sự thăm hỏi của Lâm Hiền có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hắn, hơn nữa còn an bài hộ sĩ trước kia chăm sóc Tống Viễn qua. Người hộ sĩ hơn 40 tuổi năm đó nay đã là y tá trưởng, nói đến Tống Viễn ký ức của bà ấy thật sâu sắc. Đứa bé đó là đứa trẻ đầu tiên ta chăm sóc khi là hộ sĩ, lúc đó nó vào bệnh viện thì mới 4 tuổi, lớn lên trắng nõn như tuyết giống như một thiên sứ nhỏ vậy, từ bề ngoài nhìn thì không có gì không thích hợp cả, thật đúng là đáng tiếc cho dáng dấp xinh xắn của nó. Bà ấy thở dài, chứng tự kỳ cần thời gian điều trị lâu dài, cần người ở bên cạnh quan tâm. Nó bây giờ thế nào rồi, cuộc sống có tốt không? Lâm Hiển nói chuyện Tống Viễn gặp tai nạn xe cộ bỏ mình, y tá trưởng nghe xong thổn thức không ngớt, lấy tay lau nước mắt. Ta có cái gì có thể giúp ngươi đây? Tôi lần này đến chính là muốn hiểu rõ tình huống của hắn, bà nghĩ đến chuyện gì cũng có thể nói về chuyện hắn ở đây là tốt rồi. Y tá trưởng suy nghĩ một chút, đứa bé đó rất an tĩnh, không hay nói, cũng không thích thân cận người khác, điểm ấy thật ra rất nhiều đứa trẻ mắc chứng tự kỷ cũng như vậy. Lúc nói với người ta cũng không có trầm bổng du dương, hoàn toàn không mang cảm xúc giống như tiếng nói máy móc. Nhưng mà nó rất thông minh. Những đứa bé mắc bệnh tự kỷ, đại khái chỉ có 70% trí lực so với người thường, nhưng nó không như vậy, những chữ mà nó xem qua chỉ cần một lần là có thể nhớ kỹ, số học cũng đặc biệt nhanh. Mới lớn hơn 4 tuổi một chút cũng đã xem được sách của trẻ tiểu học năm 2 rồi. Nhưng nếu như chủ động dạy nó, hiệu quả lại không được, người khác nói vào lỗ tai thế nào nó cũng không sẽ để ý tới. Nó chỉ sinh hoạt trong thế giới của mình. Bà ấy bổ sung, đứa bé đó còn thích vẽ tranh tuy rằng nó chưa bao giờ nói ra. Ta mua cho nó một hộp bút chì màu, nhưng nó vẽ ra gì đó, chưa bao giờ cho người khác xem, đều là vẽ xong liền xé nát. Nó không chịu cùng người khác chia sẻ niềm vui của mình, đây là vấn đề vẫn thường làm ta đau đầu. Nó cũng không giống như mấy người bạn nhỏ của mình, phát cáu với người khác, làm ra hành vi công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế nó là một đứa trẻ rất ôn hòa. Trong đa số thời gian, Lâm Hiển nghe ra vấn đề lúc bà ấy nói. Cái gì kêu là phần lớn thời gian? Hắn có đôi khi sẽ làm ra chuyện quá khích sao? Y tá trưởng có chút muốn nói lại thôi, nhưng chung quy dưới sự khuyên bảo của Lâm Hiển vẫn nói. Nó bình thường rất ngoan ngoãn, cho dù đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của nó cũng sẽ không như những đứa trẻ khác biểu hiện quá kích động. Thế nhưng một khi nó phát giận, sẽ trở nên rất đáng sợ. Đáng sợ, Lâm Hiển thiêu thiêu mi, có chút kinh ngạc với cách dùng từ của bà ấy, hình dung một đứa bé lúc đó mới tròn 6 tuổi. Đúng vậy, y tá trưởng ngại ngùng cười cười. Ta chỉ nhìn thấy nó nổi giận một lần. Có một lần, một đứa bé bẻ gãy bút vẽ của nó, lúc đó nó không có biểu hiện gì, thậm chí còn hơi nở nụ cười. Nhưng ngày thứ hai sáng sớm khi đứa bé kia tỉnh lại, tại trên giường phát hiện một con thỏ bị người ta móc ruột. Các vị làm sao biết là do hắn làm? Y tá trưởng cười khổ một chút. Thật ra mọi người đều không nghi ngờ nó, nếu như không phải nó tự mình thừa nhận, việc này e rằng sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Dù sao chúng ta thế nào cũng không nghĩ tới, một bé dưới hoàn cảnh không bị một ai phát hiện trộm thỏ của bệnh viện nuôi, sau đó mổ bụng ra, ném trên giường của một đứa trẻ khác. Như vậy quá tàn nhẫn, chúng ta chưa bao giờ biết nó thì ra lại bạo lực như thế. Bệnh viện lúc đó có biện pháp trị liệu, muốn dùng những con vật nhỏ dễ thương tăng sự quan tâm của những đứa trẻ tự kỷ đối với bên ngoài, cố ý mua một ít động vật nhỏ không có khả năng làm bị thương người nuôi trong bệnh viện. Mà con thỏ đó chính là con vật mà đứa bé làm gãy bút vẽ của nó yêu thích nhất. Ngày thứ hai sau đó, ta thấy nó nhìn đứa bé kia cười, đứa bé kia vì quá sợ hãi, vẫn không ngừng khóc, vì vậy ta đến đó hỏi nó. Ngươi phải biết rằng, nó rất ít khi lộ ra loại cảm xúc vui vẻ này. Có thể là bởi vì hài lòng, nó nói cho ta nguyên nhân, đáp án đó làm ta rất kinh ngạc, nó còn kể cho ta tất cả những việc mà nó làm, bao gồm cả quá trình nó mổ bụng con thỏ đó. Lâm Hiển nhăn mặt bắt đầu cảm thấy hơi tởm lởm. Nhưng biểu hiện của y tá trưởng cũng không phải là chán ghét, thậm chí có thể nói, vẻ mặt của bà ấy mang theo sự trìu mến của người mẹ. Hình như việc làm của hắn chỉ như một đứa trẻ hư, bẻ gãy cánh của một con chuồn chuồn. Điều này làm cho Lâm Hiển rất không hiểu. Khác biệt với miêu tả của y tá trưởng về Tống Viễn, so với khi còn bé mắc chứng tự bế, và sự hướng nội lúc học cao trung, sau khi học đại học hắn hình như là một dạng hoàn toàn khác. Bạn học đại học và đàn anh năm trên của Tống Viễn, đánh giá về hắn là hòa nhã quan tâm, khiêm tốn hữu lễ, thông minh bác học, một người vô cùng đáng tin cậy. Hắn tham gia rất nhiều hoạt động câu lạc bộ, là cán bộ chủ yếu của hội học sinh, trợ thủ đắc lực của giảng viên, người hàng năm nhận được học bổng, có khả năng lãnh đạo và khả năng giao tiếp xuất sắc. Cuối cùng hắn nhận được học bổng du học, đạt được học vị thạc sĩ về nước. Nếu như nói hắn lúc còn bé mắc chứng tự kỷ, sợ rằng không có ai tin tưởng. Vì sao hắn lại thay đổi đột ngột và triệt để như thế, quả thực so với quá khứ có thể phán là hai người. Lâm Hiển trăm nỗi không hiểu được. 7. Mấy ngày Lâm Hiền không ở nhà, Kiều Cương buổi tối ngủ rất không yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là do không quen ở nhà một mình không, mỗi ngày đêm khuya Kiều Cương đều nghe được tiếng chân người đi lại. Tuy rằng hắn biết rõ trong căn nhà này chỉ có duy nhất mình hắn, nhưng tiếng bước chân rõ ràng, luôn làm hắn cảm thấy trong căn nhà này, ngoại trừ hắn, còn có người khác. Buổi sáng ngày hôm sau rời giường, càng cảm thấy thân thể mệt mỏi, giống như thứ chi cả đêm chưa từng co giãn. Nhìn quầng mắt thâm đen trong gương, Kiều Cương bắt đầu cân nhắc xem có nên đi chùa cúng bái hay không. Gần đây những việc ám muội xảy ra nhiều lắm, dù là kẻ không tin vào quỷ thần như hắn, trong lòng cũng đã âm thầm bồn chồn. Tục ngữ nói thường ngày không làm chuyện có thẹn với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tim không sợ hãi. Kiều Cương tự vấn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, nhưng cũng khó nói bản thân dưới tình huống không biết có đụng đến vị anh em tốt nào đó, vì vậy hắn hỏi mấy người già ở xung quanh có chùa miếu nào tương đối linh, chọn một ngày tới thắp nhang. Sau khi trở về, tâm trạng Kiều Cương vẫn không lấy làm sáng sủa. Lúc cúng bái nhang đèn, hắn vẫn luôn suy nghĩ, mục tiêu kẻ sát nhân của mình có phải tìm sai hướng rồi không? Cái chết của Giản Hạ và Tiểu Vũ, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, còn có cảnh cáo của Giản Hạ nói với hắn, cùng với những chuyện xảy ra gần đây xung quanh hắn, những thứ này dường như đều chỉ đến kẻ đã chết. Tống Viễn, nhưng làm Kiều Cương không giải thích được chính là, lý do giết người của Tống Viễn là gì? Đây cũng là nguyên nhân trước đây hắn không nghi ngờ Tống Viễn. Lâm Hiền từng đưa cho hắn hồ sơ ghi chép về Tống Viễn. Tống Viễn học đại học 4 năm chưa từng trở về, sau khi tốt nghiệp được một công ty lớn ở bản xứ tuyển dụng, làm việc 2 năm đột ngột từ chức, sau đó trở về nước, không lâu sau gặp tai nạn xe cộ bỏ mình, tài xế gây án cũng bị phán ở tù thời hạn 3 năm. Hơn nữa nhà Tống Viễn cùng với những người bị hại cách nhau khá xa, có thể nói hắn căn bản là không nhận ra ba người kia, trong cuộc sống của bọn họ căn bản là chưa từng gặp mặt. Lẽ nào nói quỷ hại người chẳng cần nguyên nhân gì? Tiểu Cương vì thế suy nghĩ muốn nát óc. Rốt cục vào một ngày kia, hắn đi vào thư phòng của Lâm Hiền. Lâm Hiền rất yên tâm về hắn, cửa không khóa lại, cũng không có nhắc nhở cái gì là không thể đụng vào. Tiểu Cương đi tới trước bàn học, hắn còn nhớ rõ, lần trước Lâm Hiền bỏ chìa khóa vào ngăn thứ hai bên phải bàn. Mà ngăn kéo đó, không có khóa lại, đêm khuya kim đồng hồ chỉ vào vị trí 1 giờ Kiều Cương xuất hiện trước cửa Tống gia. Hắn sợ ban ngày sẽ bị người ta thấy, cho nên cố ý chọn đêm khuya không người đi vào. Đây cũng không thể tính là biểu hiện có tật giật mình của hắn. Hắn cho rằng nếu có đầu mối gì, nhất định là ở trong phòng Tống Viễn. Thông thạo đi qua sân vào phòng khách, Kiều Cương trực tiếp leo lên lầu 2. Mắt thấy đầu tiên chính là bức họa trên tường, hình dạng thiếu niên ngủ say so với lần trước nhìn càng cảm thấy quen thuộc hơn. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhưng nghĩ không ra trong lớp học có bóng lưng của ai như vậy. Thu hồi đường nhìn từ bức tranh, Kiều Cương bắt đầu tìm kiếm các ngăn kéo, và tất cả những chỗ có thể cất giữ bí mật. Hành vi chẳng quanh minh chính đại, rình rập tư ẩn của người khác, làm hắn thấy có chút không được tự nhiên, loại thủ đoạn này bản thân nó cũng đã có ý không tôn trọng người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẫn nhịn khó chịu, lục tung căn phòng từ trên xuống dưới, Kiều Cương vẫn chẳng mảy may có chút thu hoạch. Những chỗ mà con trai thích giấu đồ hắn đều đã tìm qua, như là trong ruột nệm, những chỗ đại loại như hộp bàn hai đáy, nhưng thậm chí ngay cả một cuốn hữu sắc thư tịch cũng tìm không được. Như vậy đối với một thằng con trai mà nói thật sự là không quá bình thường, đương nhiên cũng có thể là khi mẹ Tống Viễn dọn dẹp di vật đã vứt đi. Tiểu Cương bất đắc dĩ nhìn bức họa, đối mặt với người đang ngủ say oán giận. Ghê tởm, lẽ nào ngày hôm nay chẳng phát hiện được gì? Vừa dứt lời, trong căn phòng trống trải vang lên. Bộ, một tiếng, giữa đêm tối vắng vẻ, thình lình xảy ra đích tiếng vang, làm trái tim đều phải dừng lại, Kiều Cương hoàng hồn, mạnh liệt quay đầu hướng xuống mặt đất, một quyển sách lẳng lặng nằm đó. Vừa rồi chính là một quyển sách từ trên giá rớt xuống. Thế nhưng, vì sao sách được xếp cẩn thận như vậy, lại chẳng có dấu hiệu gì liền rớt xuống đây? Đè nghi hoặc trong lòng xuống, Kiều Cương nhặt quyển sách dưới đất lên, nhìn kỹ, phát hiện là một bản ghi chép dày cộm. Hắn tùy tiện mở ra một tờ, bên trong chi chít viết đầy chữ, nhìn sơ một chút hình như là một quyển nhật ký. Tiểu Cương xem vài đoạn trong đó, ngày hôm nay ta không có nhìn thấy hắn, đại khái lại trốn học rồi. Trên lớp học không có hắn, thời gian trôi qua trở nên chậm chạp khác thường, đến nỗi ngay cả hoa rành rành bên bệ cửa sổ đang nở rất mùi cũng mất đi hương thơm ngày xưa. Buổi tối một mình ăn đĩa cơm khoai tây xào thịt thịt rất dai, lần này kêu đồ ăn bên ngoài đầu bếp tay nghề thật kém cỏi, nhưng so ra vẫn tốt hơn mẹ làm. Bà ấy không ở nhà, từ 2 ngày trước chiến tranh lạnh với ba cũng không nấu cơm nữa. Thành thật mà nói, nếu như vậy có thể không ăn cơm mẹ nấu, ta không ngại bà ấy giận dỗi thêm mấy ngày nữa. Tiểu Cương xem vài tờ, nội dung đều là một ít sinh hoạt hàng ngày. Duy nhất không biến đổi chính là, mỗi lần hắn đều sẽ nhắc tới một người. Người kia là bạn học trong lớp hắn, đáng tiếc liên tục lật mấy tờ, hắn đều không phát hiện được tên người kia. Tiểu Cương cho rằng nên mang quyển nhật ký này về, cố gắng có thể từ nó tìm được gì đó. Lúc hắn khép lại quyển nhật ký, bỗng nhiên bên tai thổi qua một trận gió lạnh, thân thể hắn mẫn cảm run lên. Vừa rồi, hình như có cái gì đó đụng vào vành tai, kỳ thực hắn nghĩ dùng từ liếm thì chính xác hơn, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, cửa sổ đều đóng chặt, không thấy có chỗ nào bất thường. Chỉ là nếu không có mở cửa, vậy gió là từ nơi nào tới đây? Tiểu Cương bỗng nhiên cảm thấy khí lạnh bốc lên, không khỏi nhớ tới lần trước nhìn thấy Tống Viễn, đôi mắt lam nhạt xinh đẹp trong ấn tượng cũng trở thành âm khí dày đặc. Hắn một giây cũng không muốn ở lại chỗ này, vì vậy vội vội vàng vàng ra khỏi gian phòng. Sau khi đi qua hành lang là cầu thang làm bằng gỗ, hơn nữa đã hơi cũ, đi lên sẽ có tiếng cọt kẹt. Tiểu Cương đi hai bước liền phát hiện không thích hợp. Âm thanh xuống lầu nhiều hơn một tiếng. Giống như có người gắt gao bám sát phía sau hắn, Kiều Cương cảm thấy lông tơ cả người đều phải dựng đứng cả lên. Hô hấp trở nên gấp gáp, hắn âm thầm nói với chính mình không nên quay đầu lại, coi như chuyện gì cũng không biết. Hắn cũng không dám chạy, chỉ có thể nỗ lực duy trì tốc độ đều đều bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại tiếng động này cứ như bóng với hình theo sát hắn, giống như chỉ một giây sau, sẽ có một cánh tay từ phía sau bám vào vai hắn. Tiểu Cương lúc này lỗ tai ông ông, trái tim cũng giống như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả đoạn thang xuống lầu đi bất quá chỉ tốn nửa phút, như hắn cảm thấy đây là nửa phút dài nhất của đời mình. Khi bàn chân cuối cùng đặt xuống lầu dưới, Kiều Cương cũng nhịn không được sợ hãi nữa, chạy cấp tốc qua khỏi phòng khách ra bên ngoài, may mắn cửa phòng khách không giống như hắn nghĩ vậy mở không ra, hắn rất thuận lợi chạy qua sân, ra bên ngoài. Nghe được tiếng đóng cổng, hắn cong lưng đứng thở phì phò, hình như đã chặn một số thứ xấu xa lại phía sau cánh cửa. Khi bình tĩnh trở lại rồi, hắn cũng từng suy nghĩ, nếu như lúc đó xoay người lại thì làm sao? Nếu như quả thật là Tống Viễn đã chết, điều không phải đúng lúc có thể hỏi hắn về những vụ án giết người sao? Nhưng con người luôn luôn đối với những chuyện không biết tràn ngập sợ hãi, đây là bản tính trời sinh của loài người, lúc đó hắn chỉ là phục tùng khuyến cáo của bản năng. Nghỉ ngơi một hồi, nhịp tim hồi phục rồi, Kiều Cương nhanh chóng rời khỏi đây, trong đêm khuya đã không còn giao thông công cộng, Kiều Cương chỉ có thể lựa chọn đón taxi trở về. Giây phút đặt chân vào nhà, hắn mới cảm thấy an toàn thật sự, khi đó đã là rạng sáng 3 giờ. Mệt mỏi rất nhanh chiếm lĩnh thân thể hắn, ngay cả tắm cũng không chú ý, hắn vừa ngã lên giường liền lâm vào giấc ngủ sâu. Mà quyển nhật ký trong lòng nhẹ nhàng lướt xuống giường. Ngày hôm sau, Kiều Cương đương nhiên đến muộn, tháng này tiền thưởng xem như đi tong rồi, tâm trạng hắn u ám cả ngày, cuối cùng từ chối lời mời liên hoan của đồng nghiệp sớm đi về nhà. Tùy tiện nấu chút đồ nhét vào bụng, hắn bắt đầu nghiên cứu quyển nhật ký. Tuy rằng hắn luôn luôn cho rằng rình rập tư trang của người khác không phải là một hành vi đạo đức. Bắt đầu xem từ trang đầu tiên, thời gian là năm 2008, vừa lúc là 8 năm trước, khi đó Kiều Cương vừa mới vào cao trung. Nhật ký cũng không phải mỗi ngày đều ghi chép, có lúc cách 2-3 ngày mới viết một lần, thời gian lâu nhất là thậm chí 1-2 tuần mới viết một lần. Nhật ký ban đầu chính là sự xem thường và chán ghét đối với cuộc sống cao trung. Từ tự thuật trong nhật ký, Kiều Cương biết lúc Tống Viễn ở sơ trung, đã tự học chương trình học cao trung rồi. Hơn nữa hắn không thích sinh hoạt tập thể, trong hoàn cảnh nhiều người, tính cách âm trầm hướng nội của hắn, luôn luôn trở thành đối tượng xa lánh của người khác. Với hắn mà nói, cùng người khác gặp gỡ chính là chuyện vừa buồn chán lại vừa phiền phức. Điểm ấy trong nhật ký của hắn biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng song song, Kiều Cương cũng rất giật mình phát hiện, hắn là một người có lòng báo thù rất mạnh, những kẻ từng khi dễ hắn, sau đó đều bị hắn trả thù, tuy rằng trong phần lớn thời gian, bọn họ đều không biết đây là do một tay hắn đạo diễn. Đầu óc thông minh, tính cách quái gở, đối với người khác lạnh lùng hơn nữa tự kỳ, đây là Kiều Cương nhận xét Tống Viễn từ trong nhật ký. Tuy rằng nói cuộc sống cao trung của Tống Viễn rất không thú vị, nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đúng giờ đi học, mỗi lần thi cử cũng bảo trì thành tích ở lớp giữa, như vậy sẽ không trở thành đối tượng chú ý của thầy cô và bạn học. Hơn nữa bề ngoài không có gì đặc sắc của hắn, ai cũng đều sẽ không đặc biệt chú ý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trung đối với hắn mà nói, chỉ giống như một màn không thể không chơi, trong một trò chơi nhiều cảnh. Tình huống như vậy, mãi cho đến khi xuất hiện một người, mới bắt đầu có biến hóa. tự thuật trong nhật ký gián đoạn một khoảng thời gian dài, đoạn thời gian này là lúc đường nhìn của Tống Viễn tập trung vào bóng dáng của một người khác. Nội dung lúc đó trên cơ bản mỗi ngày đều là viết quay xung quanh hắn. Căn cứ vào miêu tả của hắn, người kia đều không giống với những người bên cạnh hắn. Bề ngoài kiêu ngạo lạnh lùng của người kia, bên trong thật ra rất dịu dàng lương thiện. Trong nhật ký, hắn ví von đối phương giống như kẹo cứng nhân sô-cô-la, chỉ cần cắn bề lớp vỏ cứng ngắt bên ngoài, sẽ tiếp xúc với nội tâm mềm mại ngọt ngào của đối phương. Tiểu Cương thấy sự so sánh này, trong lòng không khỏi rét lạnh một chút. Đặc thù rõ ràng như thế, theo lý thuyết hắn hẳn là rất có ấn tượng đích mới đúng, nhưng mặc cho hắn lục tung dữ liệu về các bạn học cao trung trong đầu cũng chẳng tìm ra được một người phù hợp với điều kiện trên. Tống Viễn trong nhật ký ghi lại những chuyện người kia mỗi ngày làm, tất cả đều cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, chi tiết cụ thể tới mức thậm chí mỗi ngày người kia mặc quần áo màu gì, tóc chải kiểu gì, bữa sáng ăn cái gì vân vân cũng ghi lại, làm Kiều Cương hầu như phải nghi ngờ hắn có phải là con bọ chét trên người anh bạn sô-cô-la kia không. Bởi vì nội dung vừa nhiều vừa lộn xộn, Kiều Cương nhìn vài tờ liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, ấn tượng về người kia càng không có chút khái niệm. Vì ngày mai đi làm sớm, Kiều Cương rất thức thời trước tiên đặt nhật ký sang một bên, sau đó tiến vào ổ chăn ngủ khò. Vài ngày sau đó Kiều Cương đều là rất sớm liền trở về nhà nghiên cứu quyển nhật ký đó, vẫn duy trì liên tục đến khi Lâm Hiền trở về. Kiều Cương suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định không nói chuyện này cho Lâm Hiền, dù sao nguồn gốc của nó vẫn bất chính, sợ Lâm Hiền hỏi làm thế nào lấy được còn không bằng chính mình tìm được đầu mối rồi lại nói cho hắn. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên Lâm Hiền làm là nhốt mình trong thư phòng, ở trong đó cả ngày mới đi ra. Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn của dì giúp việc làm, Kiều Cương ngồi ở trước bàn hỏi hắn lần này xuất hành thế nào, Lâm Hiền suy nghĩ rồi gật đầu, nói. Cũng tính là có thu hoạch, tiếp đó hai người bắt đầu ăn, Lâm Hiền bỗng nhiên nhớ tới, hỏi hắn. Người sáng sớm thức dậy trên người còn đau nhức không? Kiều Cương gật đầu, hình như so với trước đây càng nặng hơn một chút, Lâm Hiền từ trong túi lấy ra một bình thuốc đưa cho hắn. Cho ngươi thuốc mỡ bên trong dùng rất được, ta thuận tiện mang về cho ngươi một lọ, buổi tối xoa bóp. Kiều Cương tiếp nhận rồi, trong lòng có vài phần cảm động, nghĩ người này tuy rằng bình thường thái độ làm người rất nghiêm túc nhưng tâm địa cũng vô cùng tốt, vì vậy thật vui vẻ tắm nước nóng xong, liền thoa rượu thuốc nằm trên giường. Trong một gian phòng khác, Lâm Hiền ngồi ở trên giường, tivi loại nhỏ trước mặt đang phát ra hình ảnh, người trên hình bất ngờ là Kiều Cương. Kiều Cương trong màn hình mới từ phòng tắm đi ra, nửa người dưới bọc khăn tắm, đi tới bên giường bắt đầu thay áo ngủ. Lâm Hiền trên mặt không chút biểu tình, không hề chớp mắt theo dõi hắn. Kiều Cương thay đồ rồi rất nhanh đi vào giấc ngủ, chỉ để lại đầu giường một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng. Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi buồn chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền rất có kiên trì, trong lúc đó ngay cả tư thế của hắn cũng chưa từng thay đổi. Rốt cục khi thời gian trên màn hình trôi qua hơn 2 giờ, cử động kỳ dị bắt đầu rồi. Lâm Hiền ngừng thở, nhìn chằm chằm vào hình ảnh, con mắt cũng không chớp một cái. Thấy được đến cuối cùng, hắn mới mở miệng. Quả thế, ngày thứ hai Kiều Cương sáng sớm thức dậy liền cảm thấy Lâm Hiền ngày hôm nay có chút khác thường, từ bề ngoài hắn đích xác không có gì bất đồng, nhưng mà hành vi cử chỉ của hắn lại. Lâm Hiền thấy Kiều Cương mãi nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười hỏi. Làm sao vậy? Kiều Cương có chút lo lắng hỏi hắn. Người ngày hôm nay không có việc gì chứ? Ta khỏe, vì sao hỏi như vậy? Người ngày hôm nay gắp dưa muối cho ta 2 lần, thêm cho ta 2 chén cháo. Lâm Hiền như trước mỉm cười. Có cái gì sai sao? Quá sai còn gì? Lâm Hiền chưa từng đối xử với hắn ân cần như thế, thái độ tốt đẹp của hắn làm Kiều Cương cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Hiền nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt. Ta rất bình thường, nhưng thật ra ngươi không sao chứ? Kiều Cương ha hà cười gượng 2 tiếng, đối phương lúc này đột nhiên vươn tay sờ mặt hắn. Kiều Cương bản năng rụt cổ lại, Lâm Hiền đã từ bên môi của hắn nhặt xuống một hạt cơm, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng cho vào trong miệng, sau đó nhe răng cười. Lãng phí lương thực là thói quen xấu, chiếc đũa của Kiều Cương đánh rơi trên bàn. Ta ăn no rồi, Kiều Cương cuối cùng chạy cùng tay cùng chân ra khỏi cửa. Mấy ngày sau đó Kiều Cương đều có loại cảm giác hư ảo như đang nằm mơ. Bởi vì Lâm Hiền ân cần làm hắn có loại nghi vấn. Lẽ nào tận thế sắp tới rồi? Từ buổi sáng ngày hôm đó, Lâm Hiền lập tức sửa đổi thái độ có chút nhạt nhẽo thường ngày, mỗi ngày dịu dàng hỏi hắn muốn ăn cái gì, lại phân phó gì giúp việc ứng theo yêu cầu của hắn mà làm. Lúc tan ca về nhà, Lâm Hiền còn có thể thân thiết giúp hắn chuẩn bị nước tắm. Mà làm cho hắn không thể chịu được là, Lâm Hiền đối với hắn động tay động chân. Hắn gần đây rất thích thình lình ôm thắt lưng hắn một cái hay là sờ sờ mặt hắn, mặc kệ Kiều Cương kháng nghị làm sao, vẫn không thay đổi tật xấu. Mỗi ngày đều phải ra sức ứng phó Kiều Cương, ngay cả tiến độ xem nhật ký cũng phải chậm lại. Hắn thậm chí có xung động muốn mang Lâm Hiền đi khám bác sĩ tâm lý. Có lẽ là mấy ngày rồi không nhìn thấy hoạt động của Lâm Hiền, gần đây chỉ cần hắn ra khỏi cửa liền sẽ gặp chuyện không may. Nếu không phải là chậu hoa từ trên lầu rớt xuống, thiếu chút nữa đập vào đầu hắn, thì là xe trên đường bỗng nhiên không khống chế được thiếu chút bỏ qua luật lệ giao thông, lúc đèn xanh cán qua hắn đang đi qua đường. Vận khí xui xẻo của hắn làm Kiều Cương cũng phải bắt đầu lo lắng, khuyên hắn sắp tới tốt nhất đừng ra khỏi cửa nhiều, tránh điểm xui. Nhưng Lâm Hiền nghe xong chỉ là cười cười, giống như toàn bộ chẳng để ở trong lòng, vào bữa ăn, thậm chí còn đùa giỡn hôn lên mặt Kiều Cương một cái, đương nhiên giá phải trả chính là trên bụng xanh một khối. Nếu bàn về tốc độ và sức lực đánh người, Kiều Cương quả thật đều không sai. Lúc hai người đang đùa giỡn đánh nhau, Lâm Hiền bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, muốn hắn phải ra vùng ngoại thành một chuyến. Bởi vì có thể phải uống rượu, Lâm Hiền không lái xe đi. Sự việc xử lý xong, đã là hơn 10 giờ tối, hắn từ chối ý tốt của nhóm bạn muốn đưa hắn về nhà, ở bên đường vẫy taxi trở về thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế xe tướng mạo phổ thông, da ngăm đen, bộ dạng cười lên thật thà chất phát. Lâm Hiền nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mặt, nhất thời lại không nhớ ở nơi nào gặp qua. Tài xế nghe hắn nói như vậy, cười nói có thể là hắn trước đây từng đi xe này, Lâm Hiền mỉm cười từ chối cho ý kiến. Từ vùng ngoại thành lái vào nội thành, đại khái cần một giờ đi xe, Lâm Hiền ngồi trên xe buồn chán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nếu như là ban ngày, còn có thể nhìn cảnh sắc xanh tươi ven đường, nhưng buổi tối thì chỉ có thể nhìn thấy những tảng đá được đèn đường chiếu tới. Có thể bởi vì không khí trong xe quá yên lặng, tài xế bắt đầu tìm một đề tài nói chuyện phiếm với Lâm Hiền. Đầu tiên là trò chuyện về thời tiết, lại đến tình hình giao thông, sau đó là các loại tin tức của làng giải trí, tin tức trong ngoài nước, cuối cùng tài xế vô cùng thần bí nói tới tin đồn đoạn đường này có quỷ. Trên con đường này có quỷ, Lâm Hiền hình như rất hăng hái. Đã truyền hơn một năm rồi, nghe nói một năm trước có một cô gái bị xe tải cán chết, tài xế gây án xong bỏ chạy. Sau đó thường có người lái xe gặp cô gái muốn đi nhờ xe, nhưng một khi để cô gái đó lên xe. Tài xế cố ý ngưng ngay chỗ này, Lâm Hiền phối hợp mà hỏi thăm. Làm sao vậy, phàm là chiếc xe nào mà cô gái ấy lên, nhất định bị quỷ dẫn đường, luôn luôn trở lại chỗ lúc trước đón cô ta. Nếu như lúc này nhìn lại cô gái kia, sẽ thấy gương mặt lúc bị xe cắn chết của cô gái, một gương mặt không rõ đâu là máu thịt. Nói xong rồi, điều không phải rất kinh khủng sao? Liên quan với chuyện nữ quỷ đi nhờ đường, tùy tiện tìm xem cũng ra một đống, chuyện như vậy thực sự đã nghe nhiều. Ha ha, quả nhiên không hù được ngươi. Biên tập thành như vậy, cố sự kia đương nhiên là giả phải không? Không, là thật, giọng nói của tài xế bỗng nhiên nghiêm túc khác thường, hắn quay đầu trên mặt không hề mang theo dáng tươi cười, rất nghiêm túc nói. Chuyện này là sự thật, Lâm Hiền không thèm nói lại, im lặng lần thứ hai bao phủ hai người. Xe ở trên đường chạy rất nhanh, trên đường hầu như không nhìn thấy phương tiện nào khác. Bỗng nhiên, ở bên đường phía trước xuất hiện một cô gái trẻ mặc váy trắng, cô ta đang vẫy tay với xe. Tài xế không nói gì cũng không có ý giảm tốc độ. Dừng xe, Lâm Hiền la lên, tài xế cũng không nghe hắn nói, mà tiếp tục lái xe về phía trước. Xe rất nhanh lướt qua cô gái kia, Lâm Hiền từ kính hậu xe nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ của cô gái. Vừa rồi vì sao không dừng xe, tài xế lạnh lùng nói, quy tắc buổi tối lái xe, không thể giữa đường cho nữ giới đi nhờ xe. Vì sao, nửa đêm để một cô gái đơn độc đứng trên đường, là một việc rất nguy hiểm. Nhớ kỹ chuyện ta vừa nói không, bởi vì lên xe, không nhất định là người. Lâm Hiền muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn xoay đầu ra ngoài cửa sổ. Xe chạy thật lâu, bên trong xe chỉ nghe thấy tiếng động cơ. Đột nhiên, ở ven đường phía trước nhảy ra một bóng người, tài xế hoảng loạn nhấn thắng gấp, tiếng ma sát chói tay cắt đứt màn đêm yên tĩnh. Hỗn loạn qua đi, xe ngừng lại. Bên trong xe hai người gấp gáp thở dốc, Lâm Hiền muốn xuống xe xem tình hình của người nọ, lại bị tài xế kéo lại. Không, không nên xuống dưới, buông tay, người nọ có thể còn cứu được. Lâm Hiền cảm giác được cánh tay của đối phương hơi run run. Người không phát hiện người chúng ta vừa đụng phải chính là cô gái vừa nãy vẫy xe sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền ngừng động tác tránh né tay hắn, một lát nói rằng. Người xác định là cô ta sao? Ta thấy được, rất rõ ràng. Lâm Hiền cảm thấy cánh tay hắn càng thêm run rẩy. Nếu như là cô gái vừa rồi đón xe, sao có thể nhanh như vậy chạy tới trước bọn họ, sau đó để cho bọn họ cán lên? Ta xuống xe xem thử, nếu như ngươi sợ trước hết ngồi ở trên xe, Mặc kệ thế nào, hắn đều phải xuống xe nhìn một chút, nếu như bọn họ đụng phải thực sự là người chậm một phút cứu chữa, mạng sống của người ta càng thêm nguy hiểm. Mở cửa xe, Lâm Hiền đi tới trước xe căn bản không thấy người nào. Trên con đường này, ngoại trừ xe cái gì cũng không có. Trên mặt đường cũng vô cùng sạch sẽ, nhưng hắn tận mắt thấy có người đột nhiên chạy đến, cảm giác va chạm khi đó vô cùng rõ ràng, sao lại có thể không có ai. Lâm Hiền còn cẩn thận kiểm tra phía dưới xe căn bản không có chỗ nào có thể giấu người được. Lẽ nào vừa nãy hai người hoa mắt rồi sao? Hay là nói, bọn họ đụng phải, thực sự không phải người. Khí lạnh chậm rãi từ lòng bàn chân bốc lên, Lâm Hiền cảm thấy mình lên xe nhanh một chút thì tốt hơn. Lâm Hiền hướng lên xe, nhưng phát hiện biểu hiện của tài xế không quá bình thường, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Lâm Hiền rất nghi hoặc, hắn vừa muốn mở cửa xe, ở trên cửa sổ bằng kính trên xe thấy được bóng của mình, mơ hồ thấy. Có cái gì đang nằm úp sấp trên lưng hắn, từ trên vai hắn lộ ra một góc. Lâm Hiền cứng ngắc quay đầu, chậm rãi nhìn về phía sau. Một gương mặt tái nhợt không có chút máu, con mắt xám trắng mở to không có con ngươi, đường nhìn tương đối con mắt hắn. Lâm Hiền hít vào một ngụm khí lạnh, lui về sau vài bước. Đứng vững rồi, nhìn lại phía sau một lần nữa, cái gì cũng không có. Không thể ở lại chỗ này. Hắn mở cửa xe ngồi xuống, tài xế lập tức khởi động xe, giữa chừng khẩn trương tới mức thậm chí phải phát động vài lần mới thành công. Ta đã nói cô gái kia không thích hợp, cô ta nhất định là oan hồn uổng mạng trên đường này, bây giờ tìm ngươi đòi mạng. Tài xế hoảng loạn nói, Lâm Hiền cắn môi không nói lời nào. Tốc độ xe vô cùng nhanh, giống như bóng ma bay trên đường. Mong ước duy nhất bây giờ của bọn họ chính là nhanh lên một chút chạy đến khu vực thành thị. Thời gian từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy được ánh đèn của thành phố, theo lẽ thường mà nói, bọn họ hẳn là đã sớm tới nơi rồi mới phải. Là quỷ dẫn đường, chúng ta nhất định là gặp phải quỷ dẫn đường rồi. Tài xế bỗng nhiên nói, hắn dùng tay lau mồ hôi trên mặt. Ngươi xem, chúng ta đi qua cái biển quảng cáo này đã 3 lần rồi. Hắn nói không sai, Lâm Hiền cũng đã sớm chú ý, chỉ là sợ tài xế quá khủng hoảng nên không nói gì. Bình tĩnh một chút, chúng ta có phải quẹo nhầm đường rồi không? Tài xế cười khổ nói, không nói dối ngài, đoạn đường này một tuần ít nhất tôi cũng đi một chuyến, cho tới bây giờ chưa bao giờ đi sai. Ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đây cũng không thể là đường vòng cung a, không thể nào lại quay trở lại thế này. Lâm Hiền suy nghĩ một chút trầm giọng nói, tiếp tục chạy, dọc theo đường, hắn cẩn thận quan sát tình hình trên đường, phát hiện xe mỗi lần đi qua chỗ rẽ thứ tư, sẽ một lần nữa trở lại điểm bắt đầu, lặp lại vài lần đều như nhau. Trong loại hoàn cảnh khốn cùng dường như không bao giờ kết thúc, tâm trạng của con người sẽ trở nên dị thường táo bạo, tài xế càng không ngừng đốt thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền đề nghị đi hết con đường này liền đổi ngả rẽ, không đi theo đường cũ, xem như vậy có thể đi ra ngoài hay không. Nhưng kết quả vẫn như vậy, mặc kệ bọn họ đi như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ ở ngả rẽ thứ tư quay về điểm khởi đầu. Lúc này đã là 1 giờ khuya, bọn họ vốn là 12 giờ đã phải trở về trong nội thành rồi. Ven đường, cũng không thấy trên đường có loại xe cộ nào khác. Thử mở điện thoại di động, nhưng điện thoại di động một chút tín hiệu cũng không có. Kia, là cô gái kia, bỗng nhiên tài xế vô cùng khẩn trương chỉ về phía trước. Lâm Hiền thấy dưới đèn đường phía trước có một cô gái, vẫn là váy trắng, cô ta cũng như lần trước vậy, đứng ở đó vẫy tay với bọn họ. Lâm Hiền bọn họ đương nhiên không được dừng xe lại, trái lại tăng tốc muốn chạy qua, kết quả người con gái phía trước đột ngột vọt qua. Cường liệt va chạm qua đi, xe ngừng lại, Lâm Hiền và tài xế hai người đối diện. Khốn nạn, đi về nhà mẹ ngươi ấy. Cuối cùng tài xế càng hung hăng, nhấn chân ga phát động xe. Dưới xe truyền tới cảm giác cán qua vật gì đó, hai người trong lòng đều sợ hãi. Xe vững bước lái đi rồi, hai người song song thở phào nhẹ nhõm. Nhưng xe chạy được một đoạn thời gian rồi, một màn tương tự lại lần thứ hai trình diễn. Cô gái cai luôn đứng cố định cùng một chỗ, giống như đang chờ bọn họ đến. Mặc kệ tài xế có né thế nào cuối cùng cũng phải đụng vào cô ta, sau đó cán qua thân thể của nó. Giống như cảnh tượng lạ lùng trong phim ma, nhiều lần phát sinh áp lực và khẩn trương trong lòng sắp làm cho không thở nổi, đến nỗi ngay cả sợ hãi cũng dường như chết lặng. Cứ tiếp tục như thế, sẽ có một người phải điên mất. Mà hỏng nhất chính là xăng trong xe sắp hết, bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng xe ở bên đường. Tài xế hung hăng châm điếu thuốc nói, nếu không thì đến trạm xăng dầu phía trước mua một thùng qua. Ta nhớ kỹ cái trạm xăng dầu đó cách chỗ này chừng 2 cây. Lâm Hiền phủ quyết đề nghị của hắn. Không được, chúng ta vẫn chạy vòng vòng ở đây, ai biết lát nữa có thể tìm được trạm xăng dầu kia không? Cuối cùng hai người chỉ có thể im lặng ngồi trong xe, có lẽ biện pháp tối nhất bây giờ chính là ngồi ở trong xe đợi đến khi mặt trời mọc. Tài xế lại châm thuốc, mờ u bàn tay hắn cầm điếu thuốc có mấy vết bớt màu tím, Lâm Hiền mở hai mắt nhìn. Khói xanh phiêu đãng ở trong xe, Lâm Hiền không hút thuốc, hắn không nói gì thêm, chỉ là hơi cau mày. "A, ngại ngùng, ngươi không hút thuốc lá phải không?" Lâm Hiền lắc đầu, nói không có gì. Tài xế lại hút vào một hơi, lại nói tiếp: "Tiên sinh ngươi là người ở nơi nào a?" "Chính là người ở đây." "Ha ha, người thành phố thật là tốt a, chúng tôi người ở nơi khác đến ở chỗ này kiếm ăn thật không dễ dàng, cả ngày mệt muốn chết cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Ngài không biết chứ, ta trước đây làm nghề sửa xe thấy qua nhiều chiếc xe thật tốt, nhưng chính là cho dù có nhìn bao nhiêu, xe đó cũng không phải của mình, nhiều lắm cũng chỉ có thể sờ mó." Lâm Hiền nghe được hắn nói đến trước đây làm sửa xe, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, mơ hồ nhớ tới gì đó. "Phải, đúng lúc ta cũng có một người bạn làm sửa xe, người trước đây là ở nơi nào làm?" "Chính là Thụy Hâm A, ngài đại khái không biết, đó cũng coi như là một xưởng sửa xe khá lớn." "Thật trùng hợp, bạn của ta cũng làm ở chỗ đó." "Ha ha, hắn tên là gì, ta nhất định quen biết." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lại lúc trước từng có chút xung đột với đồng nghiệp, bây giờ nhớ lại thật đúng là ngại ngùng. Lâm Hiền nhìn gương mặt ngay từ đầu đã có chút quen thuộc của đối phương, trầm giọng nói: "Văn Đại Dũng." Tài xế kinh ngạc trợn to mắt: "Người thế nào biết tên của ta?" Thấy ánh mắt đề phòng rõ ràng của Lâm Hiền, hắn chậm rãi thu hồi biểu hiện thật thà chất phác trên mặt. "Còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta đi, cảnh sát tiên sinh." Hắn mỉm cười với Lâm Hiền, trong ánh mắt lóe ra tia độc ác. Lâm Hiền hiểu rõ rồi, vì sao ngay từ đầu thấy hắn có cảm giác quen thuộc. Những nạn nhân trước cũng không phải tiêu điểm quan tâm của hắn, hơn nữa ánh sáng lờ mờ, còn có những chuyện xảy ra, làm phân tán lực chú ý của hắn, hắn vẫn không nhớ được tài xế xe trước mắt là kẻ đã chết Văn Đại Dũng. Vừa nãy chú ý tới vết tích trên tay đối phương, kỳ thực là vệt lốm đốm của xác chết. Hắn còn thắc mắc vì sao vùng ngoại thành vốn rất ít xe taxi, lại trùng hợp như vậy ở ngoài cửa có một chiếc, quả thực giống như đợi riêng mình hắn, thì ra đây là kế hoạch đã sớm an bài. "Chuyện vừa rồi hù ngươi sợ sao? Ha ha, kịch bản ta biên soạn rất kinh khủng phải không? Nhưng mà thật đáng tiếc ngươi không có sợ hãi như ta tưởng tượng." Văn Đại Dũng đã rút đi lớp ngụy trang bên ngoài. Dưới ngọn đèn, lớp da xanh đen của nó tản ra mùi tanh tưởi thối nát, phía dưới có giòi bọ đang chậm rãi nhúc nhích. Hơn nữa mỗi một câu nói, có một ít máu đỏ đen từ trong mũi miệng của nó chảy ra. Xuất hiện trước mặt Lâm Hiền, là một cổ thi thể đã hư thối. "Vốn còn muốn chơi với ngươi một chút, đáng tiếc thời gian sắp hết rồi, không thể làm gì khác hơn là cho ngươi ra đi sớm một chút." Văn Đại Dũng nói, cánh tay phù thủng trướng lớn hơn hai lần bình thường, duỗi về phía cái cổ của Lâm Hiền. Cánh tay đã từ trước yên lặng hướng đến cửa của Lâm Hiền, nỗ lực muốn mở cửa xe, nhưng cửa xe không biết lúc nào đã khóa lại. "Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu." Nó dùng tiếng nói khàn khàn nói. "Nếu như ngươi cầu ta, có thể sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút." Văn Đại Dũng cười ác độc, móng tay đã dài ra hơn phân nửa đầu ngón tay, lập tức sắp chạm vào cổ hắn. Nụ cười của Văn Đại Dũng rất hưởng thụ, nó luôn luôn hưởng thụ cảm giác bắt nạt người khác, điểm ấy cho dù sau khi nó chết rồi cũng không có thay đổi. Lâm Hiền không còn chỗ chạy trốn, đã chuẩn bị tâm lý liều mạng, chỉ cần cánh tay đối phương chạm đến mình lập tức sẽ động thủ. Giây phút đó thực sự tới rồi, hắn trái lại phát hiện thân thể căn bản không thể nhúc nhích. Mùi vị xác chết thối rữa tởm lợm bốc đầy khoang mũi, đau đớn trên cổ chậm rãi lan theo từng đợt hít thở không thông. Hắn sẽ chết sao? Ngay giây phút ý thức bắt đầu không rõ ràng, hắn nghe được tiếng vỡ nát. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, trước mắt đột nhiên trở nên rất sáng, sáng đến mức con mắt hắn cảm thấy đau đớn. Cuối cùng ý thức lâm vào một mảnh hắc ám. 8. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiền hôn mê được phát hiện nằm trong xe taxi, tài xế xe đã chết. Thi thể mặt ngoài không có vết thương rõ ràng, sau khi khám nghiệm tử thi tra ra nguyên nhân tử vong là do trái tim bị tê liệt. Lâm Hiền tỉnh lại nhận thi thế, hắn chưa từng gặp qua người tài xế này. Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, thời gian người chết tử vong là khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ tối qua, lúc này Lâm Hiền vẫn chưa lên xe của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ sự kiện ở trong mắt người khác tràn ngập nghi ngờ. Còn có một việc kỳ quái xảy ra trên người Lâm Hiền. Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện mảnh ngọc bội hắn vẫn đeo đã vỡ nát, hơn nữa bể gần như hoàn toàn, cả khối ngọc đều biến thành mảnh vụn tản ra trên người hắn, khắp trên quần áo đều là mảnh vỡ của ngọc bội. Miếng ngọc này xuất phát từ một vị đại sư, hắn đeo ở trên người đã vài chục năm, Lâm Hiền nghĩ hắn tối qua có thể bình an vô sự, hơn phân nửa đều liên quan đến miếng ngọc này. Hắn thật sự đã biết những ngày gần đây bản thân sẽ có chuyện phiền phức, còn biết phiền phức này sẽ không nhỏ, nhưng hắn đích xác không nghĩ tới Văn Đại Dũng sẽ đến hại hắn. Hắn cùng với Văn Đại Dũng căn bản chưa từng gặp mặt, không có bất cứ gút mắt gì, vì sao hắn ta lại muốn hại chết hắn? Hoặc giả nói, hắn là bị người nào đó sai khiến. Tiểu Cương ngày hôm qua cũng lo lắng cả một đêm, gọi điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng, sáng sớm thật vất vả mới gọi được nhưng lại là bệnh viện bắt máy, thật thiếu chút nữa hù chết hắn. Lâm Hiền về đến nhà một phút cũng chẳng nghỉ ngơi, thu thập vài bộ đồ liền đi rồi, theo ví von của Kiều Cương, chính là vội vội vàng vàng như có quỷ đuổi theo sau hắn. Công việc của Lâm Hiền tính chất đặc thù, để phá án, bình thường phải đi công tác cũng có thể hiểu được, Kiều Cương tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn đi rồi, trong nhà lại chỉ còn mình Kiều Cương. Tiểu Cương tính cách độc lập tuyệt đối không thích ỉ lại người khác, thế nhưng tiếng bước chân kỳ quái quấy nhiễu hắn trước đây, từ sau khi Lâm Hiền trở về, không có nghe thấy nữa. Mặc dù rất mất mặt nhưng hắn phải thừa nhận có đôi khi nghe được âm thanh đó thì hắn sẽ có chút lo sợ. Hơn nữa gần đây hắn luôn có ảo giác có người nhìn hắn, hắn đã từng muốn nói với Lâm Hiền nhưng lại sợ chỉ là thần kinh mình quá nhạy cảm. Nhật ký của Tống Viễn hắn đã xem qua phân nửa, cũng đã quen với cách viết tự thuật vụn vặt rắc rối trong đó. Tiểu Cương vẫn không biết người kia trong nhật ký là ai, nhưng hắn khẳng định người này có ảnh hưởng rất lớn đối với Tống Viễn. Trên thực tế, hắn chưa từng gặp qua người nào giống như Tống Viễn, đối với người khác có cảm tình sâu đậm như vậy. Tuy rằng trong nhật ký không có những từ ngữ liên quan đến thích hay là yêu, nhưng Kiều Cương hiểu rõ Tống Viễn đối với người kia là tình cảm như thế nào. Về đồng tính luyến ái, Kiều Cương không biết bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không kỳ thị bọn họ. Chỉ có thể nói, hắn nghĩ những người đó đều là người của thế giới khác cùng với cuộc sống của hắn không có động chạm. Bên cạnh hắn không có bạn bè như vậy, cho dù là có, hắn cũng cho rằng xu hướng giới tính của đối phương và nhân cách của người đó không có nửa điểm quan hệ. Mỗi ngày đọc nhật ký của người khác, quá trình này đối với Kiều Cương mà nói là thật kỳ diệu. Hiện tại giữa người với người có rất nhiều ngăn cách và ràng buộc, dẫn đến khi gặp gỡ đều vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, cho dù là người yêu cũng không thể giữa đây đó đều không có bí mật. Mà có thể trực tiếp xem lén thứ bí mật nhất của đối phương, tâm hồn tiếp xúc không hề có khoảng cách. Là chuyện Kiều Cương trước đây chẳng bao giờ có được, hình tượng của Tống Viễn cũng dần dần cụ thể hóa trong đầu Kiều Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viễn thời niên thiếu tình cảm vô cùng thuần khiết, mỗi ngày nhìn hắn trong nhật ký vì đối phương vui mà vui, vì đối phương buồn mà buồn, Kiều Cương cũng có chút rung động. Mỗi ngày hắn thấy được là tấm lòng trong sáng mà tha thiết chân thành của thiếu niên Tống Viễn. Hôm Lâm Hiền đi rồi, Kiều Cương kêu gì giúp việc bữa ăn chỉ nấu một phần cho hắn, ăn xong rồi lại đến công viên gần đó tiêu hóa một chút, buổi tối trở về đánh răng rửa mặt xong, Kiều Cương nằm sấp trên giường xem nhật ký. Ngày hôm nay tình yêu của thiếu niên có phát triển mới, hắn rốt cục sửa đổi cái trái mộ thầm kín của mình đối với đối phương, tiến một bước quan trọng. Viết thư tình, tuy rằng nhìn theo góc độ của Kiều Cương, đó bất quá chỉ là một phong thư hàm xúc biểu đạt muốn cùng đối phương trở thành bạn tốt, có thể nói là có chút ấu trĩ. Bức thư này phải qua một tuần mới viết xong, giữa trường sửa chữa không dưới 10 lần, đứa ngốc đó ôm bức thư trong ngực một tháng, rốt cục mới có đủ dũng khí, nhét vào trong ngăn bàn của đối phương. Nhưng vô cùng không may, kết quả lá thư này chưa từng được xem qua đã bị ném vào thùng rác. Nhưng mà điểm tốt duy nhất là, đối phương không chỉ ném thư của mình hắn, thư tình của người khác cũng không ngoại lệ là kết quả đó, như vậy mới làm lòng Tống Viễn dễ chịu một chút. Bởi vì trong nhật ký tâm tình của thiếu niên rằng có một khoảng thời gian dài, nên ngay cả tâm trạng của Kiều Cương khi đi vào giấc ngủ cũng không phải dễ chịu, mà ở hắn nằm xuống chẳng bao lâu chợt nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách lại càng làm cho tâm tình hắn thêm tồi tệ. Hắn ép buộc chính mình nhắm mắt lại, nói với bản thân thật ra bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, ngay khi biện pháp của hắn thấy có chút hiệu quả, lúc vừa sắp đi vào giấc ngủ tiếng bước chân đó đi tới hướng gian phòng của hắn. Sau đó, hắn nghe thấy được tiếng cửa chuyển động. Cơn buồn ngủ lập tức trốn biệt tăm, Tiểu Cương mở to mắt nín thở ngưng hồn nghe động tĩnh ngoài cửa, nhưng đợi thật lâu, không nghe thấy thêm bất cứ tiếng động nào nữa, Kiều Cương thậm chí có chút hoài nghi vừa nãy hắn có phải đang nằm mơ hay không. Đột ngột bị hù một cú, Kiều Cương chẳng còn nửa điểm buồn ngủ, chỉ có thể đi ra ngoài mở tivi xem bóng đá một chút, nhưng chỉ là càng xem càng hưng phấn, tiếp tục như vậy, ngày mai sẽ không dậy nổi. Tiểu Cương trước đây nghe qua người ta nói trước khi ngủ mà tắm nước nóng sẽ giúp con người dễ đi vào giấc ngủ. Thế nào cũng ngủ không được, không bằng thử biện pháp này xem, vì vậy liền xả nước nóng vào bồn tắm lớn. Ngâm mình trong nước nóng quả thật rất thoải mái, Kiều Cương cảm thấy lỗ chân lông toàn thân trên dưới đều mở ra. Hắn thoải mái mà thở dài, đầu gối lên cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ sự thanh thản dễ chịu. Nhưng ngay khi hắn thoải mái đến mức hận không thể rên hừ hừ thì đèn trong phòng tắm chớp tắt hai lần rồi tắt ngấm. Chẳng lẽ là chập điện rồi? Bao phủ trong bóng đêm, Kiều Cương muốn đứng lên đi kiểm tra nguồn điện, nhưng không đợi hắn đứng dậy, nước mới nãy vẫn còn nóng hổi vừa phải đã biến hơi lạnh, như là nhiệt độ trong nước bỗng nhiên sụt xuống mấy độ. Sau đó một luồng cảm giác mát lạnh chạm vào đầu gối của hắn. Kiều Cương hoảng hồn, phản xạ muốn đá văng thứ kia ra, nhưng chẳng chờ hắn hoạt động, cẳng chân kia cũng bị đón bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ lạnh lẽo tới tận xương, đang đặt ở trên đùi Kiều Cương, là một cánh tay tái nhợt. Ngón tay dài mảnh khảnh, nhưng có sức mạnh kỳ lạ khác với bề ngoài, giống như dây xích lạnh lẽo siết chặt chân hắn bên trong. Chủ nhân của cánh tay không nhìn rõ bóng người, Kiều Cương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn không thấy mặt thế nhưng không hiểu sao hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Người nọ nhìn hắn thật lâu, sau đó bỏ hướng về phía hắn. Cánh tay hắn theo thân người di động, chuyển tới trên cánh tay của Kiều Cương, mà Kiều Cương bởi vì vô cùng khiếp sợ, không có bất cứ phản ứng nào. Khi hắn nhớ lại phải phản kháng thì thân thể đối phương đã bắt đầu đè ép. Thân thể không có cảm giác trọng lượng của hắn lạnh lẽo như một tảng băng, nửa người dưới của đối phương ở giữa hai chân Kiều Cương. Kiều Cương không chú ý tới tư thế như vậy ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng mà hắn rõ ràng chính là, hiện tại đang đặt trên người hắn, tuyệt đối là một người đàn ông. Đầu tiên, nhiệt độ cơ thể của đối phương thấp đến mức không thể là ôn độ mà người bình thường nên có. Sau đó là hương vị trên người đối phương, giống y chang như lần đó hắn gặp phải tên sát quỷ trên xe buýt. Buông, Tiểu Cương xuất ra toàn lực muốn tránh thoát nhưng cánh tay của đối phương không có chút suy xuyển. Đồ khốn, ngươi là ai, vì sao luôn quấn lấy ta? Chấm, Tiểu Cương đỏ mặt la lên. Lần trước trên xe buýt quấy rối tình dục hắn, lần này hắn đang trần như nhộng, lại muốn làm gì hắn? Mẹ nó, con quỷ đó quả thật theo hắn về nhà. Tiểu Cương nổi giận, nhiệt độ trên người không ngừng vì hắn xấu hổ và tức giận mà tăng lên, nước đã lạnh đều phải bị hắn làm cho sôi trào. Người, đè lên hắn im lìm chẳng lên tiếng, tay cũng bắt đầu hoạt động. Tiểu Cương không biết hắn dùng cái gì trói hai tay hắn lại phía sau, sau đó hai tay bắt đầu ở khắp trên người hắn dao động, trêu đùa giác quan của hắn. Môi của Kiều Cương cũng bị đối phương lấp kín, người nọ gặm nhấm môi hắn giống như là muốn ăn vào miệng, lực liếm mút giống như là muốn cắn đứt nó vậy. Môi bị ép mở rồi, đầu lưỡi cũng bị sự lạnh lẽo của đối phương quấn lấy, hung hăng mạnh bạo như rắn đực đuổi theo rắn cái. Kiều Cương ngay cả rên gì cũng làm không được, nước miếng từ trong miệng chảy ra bên mép lại bị người đó liếm vòng nuốt xuống. Những động tác tình sắc mãnh liệt liên tiếp làm Kiều Cương trong nhất thời bị trùng kích quá lớn, não bộ mê man, thân thể không có cách gì phản ứng đúng lúc. Người kia không dễ dàng thỏa mãn chỉ hôn môi hắn, chú ý của đối phương chuyển tới dưới xương quai xanh của hắn, đến nhũ tiêm như hai hạt ngọc đỏ nâu. Hai điểm trước ngực Kiều Cương, 20 năm nay ngoại trừ bản thân mình chưa từng bị người khác chạm qua, nhưng chỉ là cảm giác khi tắm tiện thể trà qua thế nào có thể so sánh được với kích thích lúc này. Đối phương xuất ra sức mạnh như vừa nãy đối xử với môi hắn, liếm mút nhũ tiêm hắn, cảm giác lạnh lẽo thấm ướt không thể nói là khó chịu nhưng là không có gì là vui vẻ. Bị đồng tính dùng bạo lực đùa bỡn, Kiều Cương cảm giác được chính là sỉ nhục. Kiều Cương lớn tiếng mắng chửi, nguyền rủa kẻ ở trên người mình. Hắn rất nhỏ đã ra ngoài xã hội làm việc, hoàn cảnh phức tạp nào chẳng từng trải qua, những lời khó nghe nào chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này giận quá rồi một miệng mắng chửi, nội dung thật là phong phú, so sánh đa dạng, hơn nữa khó thấy nhất chính là tuyệt không trùng lặp. Kiều Cương mắng đến lúc miệng khô, dừng lại nghỉ ngơi. Người nọ ngừng lại động tác trước ngực hắn, hình như cảm thấy nghe rất thú vị, lúc phát hiện hắn không nói nữa, hôn môi hắn, động tác mang theo trấn an. Cánh tay hắn chậm rãi hướng về căn bộ giữa bắp đùi rắn chắc của Kiều Cương, bàn tay vòng quanh, tràn ngập hứng thú khiêu khích. Chân Kiều Cương run lên, lúc này hắn trái lại cắn chặt răng không mở miệng. Ngón tay như khắc bằng băng ngọc, lạnh lẽo mà nhẵn nhụi, phàm là chỗ nó sờ tới, đều nổi lên một mảng da gà nho nhỏ. Kiều Cương ngâm mình trong nước lạnh, cảm giác đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt. Nhũ tiêm lại bị người kia ngậm vào trong miệng, giống như trẻ con liếm mút, đói khát cuồng nhiệt đến mức làm Kiều Cương cảm thấy đau đớn. Đầu V bị luân phiên mút bắt đầu sưng đỏ, chỉ cần hơi bị đụng một chút liền có cảm giác đau đớn, người kia trái lại còn đang cố chấp dùng hàm răng ma sát điểm nhỏ nổi lên, Kiều Cương nhịn không được khó chịu rên hừ hừ, lại đưa tới nam nhân càng gặm nhấm càng mãnh liệt hơn. Song song, bàn tay ở giữa háng cũng bắt đầu hoạt động. Cảm giác lạnh lẽo không triệt tiêu được khoái cảm nơi đó, cho dù Kiều Cương rất không muốn, dục vọng vẫn ở dưới bàn tay đó bắt đầu bành trướng. Kiều Cương cảm thấy đàn ông thực sự là những sinh vật đáng buồn. Từ sau lần trên xe buýt, Kiều Cương vẫn không có tự mình giải quyết, cho nên cảm giác vui vẻ nhận được càng lớn. Sung sướng giống như từng đợt sóng trùng kích thân thể hắn, nhịp điệu động tác của người nọ trước sau vẫn không nhanh không chậm, cơ thể Kiều Cương chưa đủ thỏa mãn tự động cố gắng nâng thắt lưng cọ sát vào lòng bàn tay đối phương. Người nọ nhẹ nhàng cười rộ lên, môi từ trên ngực hắn bắt đầu rời xuống. Đầu của hắn chậm rãi chìm vào trong nước, sau đó Kiều Cương cảm giác được đôi môi dịu dàng rơi vào eo hắn. Phần eo của Kiều Cương mềm dẻo mạnh mẽ, còn có cơ bụng đẹp, sờ lên cảm giác như một khối sô-cô-la mịn màng. Nương theo dòng nước vỗ về chơi đùa, môi và đầu lưỡi của người kia liếm láp trên bụng hắn, Kiều Cương hô hấp gấp lên, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy, cảm giác tê dại như điện giật từ phần eo chạy tán loạn ra. Kiều Cương bị liếm đến vừa ngứa ngáy vừa thoải mái, rốt cục chịu không nổi nữa vặn mông ở dưới người hắn dãy rủa. Người kia không bị hạn chế trong nước như nhân loại, không kiêng nề gì cả bắt lấy thắt lưng của hắn lưu lại ký hiệu sở hữu. Phản ứng của Kiều Cương làm hắn thỏa mãn cực kỳ. Con người trong khóe mắt đã bị khoái cảm nhiễm đỏ ửng tràn đầy hơi nước, biểu hiện chống lại tình dục làm gương mặt cương nghị của hắn có vẻ gợi cảm ngoài ý muốn. Phần eo và phân thân đồng thời bị kích thích mạnh mẽ, hắn nhịn không được phóng thích ra, sau đó hé miệng thở dốc không tiếng động. Hắn chưa bao giờ biết cảm giác làm với người khác lại thoải mái như thế. Cuối cùng lúc hắn bắn ra, trong đầu trống rỗng, hầu như đã quên mất kẻ cho hắn loại khoái cảm này là một người đàn ông, hơn nữa càng khác thường chính là đối phương không phải nhân loại. Lúc đó đối phương cũng không dự định buông tha Kiều Cương. Tiền đoan vừa xuất ra còn rất mẫn cảm lại bị ngậm vào trong miệng, mút giống như muốn hút ra sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cương cau mày, khó chịu muốn lui về phía sau, nhưng thắt lưng bị kẹp không có cách lui lại. A, đồ khốn, buông, Kiều Cương không thể nhẫn nại được nữa gào thét với hắn, nếu còn không la lên, hắn nghĩ chính mình sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Nhưng ngay lập tức trên phân thân truyền tới khoái cảm làm hắn không nói ra lời nữa, chỉ có thể phát sinh từng trận rên rỉ. Tròn một buổi tối cả người hắn đều bị đối phương lặp đi lặp lại đùa bỡn, phân thân bị ép buộc không ngừng bắn ra, khoái cảm ban đầu đã thay đổi mùi vị, giống như là biến tướng của sự trừng phạt. Đối phương đối với thân thể của Kiều Cương hình như vô cùng chiếm hữu, cả người hắn chỗ nào cũng có dấu hôn hoặc dấu móng tay xanh tím. Loại hành vi giống như là thể hiện quyền sở hữu, vẫn duy trì liên tục cho tới hừng đông. Kiều Cương nóng dần lên, hơn nữa sốt rất lợi hại. Tuy rằng sáng sớm tỉnh lại thì hắn nằm trên giường của mình, nhưng ngâm mình một đêm trong nước lạnh, lại tiêu hao phần lớn tinh lực hắn ngã bệnh. Thân thể cho tới bây giờ chưa từng yếu ớt như thế, Kiều Cương trước đây bệnh bất quá chỉ là cảm cúm bình thường, hơn nữa là cái loại này chảy nước mũi, hắt xì vài ba cái. Sốt dần lên kiểu này, hắn chỉ thấy ở trên người khác, cũng may là như vậy, không thì hắn trước đây bị bệnh cũng không có ai chăm sóc. Lúc gì giúp việc buổi trưa qua đây biết được đã đến tiệm thuốc ở gần đó mua thuốc cho hắn, lại sắc một chén nước gừng nồng nặc cho hắn uống xong. Cảm thấy thân thể ấm lên một chút, Kiều Cương tinh thần cũng khá lên, sau đó khéo léo từ chối ý tối của dì ấy muốn ở lại chăm sóc hắn. Dì giúp việc thấy không khuyên được hắn, không nói thêm gì nữa, tới nhà bếp hầm rau xanh và thịt, kêu hắn đói thì hâm lên ăn, Kiều Cương cảm ơn bà ấy. Sau khi bà ấy đi, hắn lại ngủ mê man. Ngủ một giấc là hết một ngày, tới buổi tối Kiều Cương tỉnh lại rồi uống thuốc lại ăn chút cháo, trên người rốt cục hơi có chút sức lực. Bây giờ trong đầu hắn hoàn toàn mơ hồ, nghĩ chính mình là con vịt bị xiêng trong lò nướng, cả người chỉ cảm thấy nóng, nóng giống như bị lửa đốt. Trong lúc mơ hồ, hình như lại nghe được tiếng bước chân trong phòng khách, chỉ là hắn bây giờ chẳng còn tâm trạng để mà sợ sệt hay khẩn trương nữa. Hắn chỉ nhớ rõ lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như có người ôm hắn vào lòng, thân thể người này rất lạnh lẽo, cảm giác bị hắn ôm lấy rất thoải mái. Kiều Cương theo bản năng càng rút sâu vào, sau đó lâm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Cương hạ sốt, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình ngày hôm qua chẳng xin nghỉ, nhìn trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó vài cuộc là từ trong xưởng. Gọi điện lại, giải thích nguyên nhân ngày hôm qua không đi làm. Đối phương nghe được tiếng nói đã biến thành khàn khàn của hắn, rộng rãi cho hắn nghỉ thêm 2 ngày phép. Kiều Cương xuống nhà bếp hâm lại chút cháo còn lại ăn, ngủ thêm một giấc rồi, cảm giác sinh khí dồi dào. Nhưng nhớ tới chuyện trước đó, hắn vẫn tức giận không chịu được, vừa nhục nhã lại vừa chán ghét. Nhất là khi nhìn vào gương thấy các vết tích trải rộng trên người, càng hận không thể cắn xé đối phương. Hắn bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, chẳng lẽ mỗi đêm nghe được tiếng bước chân, chính là con quỷ kia. Nếu sau đó con quỷ đó lại tới thì làm sao bây giờ? Nói tới quỷ hồn, Kiều Cương trước đây đều là cười trừ, nhưng bây giờ hắn cười không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào muốn hắn đêm nào cũng phải chịu đựng chuyện nhục nhã hoang đường như vậy? Nếu trên thế giới này có quỷ, như vậy cũng sẽ có thứ có thể đối phó nó. Tiểu Cương cùng ngày liền tới chùa xin một pho tượng Phật và một chuỗi hạt người ta nói là được cao tăng khai quang. Đương nhiên, vì hai thứ này, hắn cũng không ít tiền nhang đèn. Về đến nhà, Kiều Cương cung kính đặt tượng Phật trong phòng của mình, đeo tràng hạt trên tay. Hắn cho rằng như vậy hẳn là tuyệt đối không có sai sót rồi. Buổi tối, Kiều Cương đắp chăn nằm trên giường, cầm nhật ký của Tống Viễn, nhưng hắn lúc này xem cũng không hăng hái. Hắn nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, bây giờ là nửa đêm 12 giờ. Vẫn không nghe thấy âm thanh khác thường nào, tâm trạng vẫn treo trên cao của Kiều Cương cuối cùng bắt đầu nhẹ nhõm. Nói vậy mấy thứ này vẫn có chút tác dụng. Tiểu Cương an tâm rồi dự định khép nhật ký lại đi ngủ, nhưng phát hiện trên một tờ đang mở ra, xuất hiện một cái tên hắn vô cùng quen mắt. Đó là tên một bệnh viện trước đây mẹ hắn đến chữa bệnh. Bởi vì liên hệ với mẹ mình, Kiều Cương có chút hiếu kỳ tiếp tục xem. Còn có 2 tháng phải thi vào cao đẳng rồi, ngày hôm nay thi thử hắn lại không tới. Gần đây hắn hình như rất bận rộn, ta đã 2 tuần không có nhìn thấy hắn. Thầy giáo chỉ mập mờ nói một chút, hình như là trong nhà hắn có người bị bệnh. Ta không hiểu lắm, như vậy có liên quan gì đến chuyện học hành của hắn? Nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng, hình như trong ngực chỗ nào đó cũng trống không, ta không thích loại cảm giác này. Ta nghĩ ta muốn đi tìm hắn, ta tìm được phòng giáo viên, mượn cơ nói muốn đem bài vở gần đây cho hắn, hỏi tới địa chỉ nhà hắn. Tan học ta liền trực tiếp đến nhà hắn, trong nhà hắn không có ai, ta chỉ có ở bên ngoài chờ hắn. Ta không sốt ruột, thời gian của ta còn rất nhiều, ngày hôm nay ba mẹ đều không trở về nhà. Đợi tới 2 giờ khuya hắn mới về, bởi vì ta đứng ở trong bóng tối cho nên hắn không thấy được ta. Dáng vẻ của hắn rất mệt mỏi, bộ dạng bước đi chẳng có tinh thần. Ta không có gọi hắn, ta không biết ta nên nói với hắn cái gì. Hay là hắn ngay cả ta là ai cũng không có nhớ rõ. Ta ở bên ngoài nhà hắn chờ một đêm tuyệt không cảm thấy mệt. Tuy rằng không nhìn thấy hắn, nhưng vừa nghĩ đến hắn ở bên trong, lại cảm thấy an tâm không gì sánh được. Không khí buổi sáng rất lạnh, quần áo ta mặc hơi mỏng. Lúc gần 7 giờ, hắn từ bên trong đi ra, sau đó ở một quán nhỏ ven đường mua một ít bánh bao và giò cháo quẩy, lên một chiếc xe buýt, ta đi theo phía sau hắn. Hắn gầy rất nhiều, nét mặt cũng rõ ràng hơn, thay đổi không chỉ là bề ngoài hắn, còn có khí chất của hắn. Hắn so với trước đây càng thêm trầm ổn, giống như trong khoảng thời gian ta không nhìn thấy, hoàn thành giai đoạn chuyển biến từ con trai sang đàn ông. Tiếp theo hắn xuống xe, phía trước trạm là bệnh viện nhân tâm khá nổi tiếng ở gần đây, hắn trực tiếp đi vào khu nội trú. Ta đi theo phía sau hắn, thấy hắn lên lầu 4, sau đó trực tiếp đi vào một gian phòng bệnh trong đó. Ta đứng ở cạnh cửa, nghe hắn hô một tiếng, mẹ, nhật ký từ trong tay Kiều Cương rơi xuống mặt đất nhưng hắn không có cử động, chỉ là ngơ ngác nhìn nó sững sờ. Cuối cùng thấy lời nói của người đó, lại liên hệ tới bệnh viện đó, hắn đã hiểu ra cho tới nay. Hắn, bên trong nhật ký là ai? Hắn chưa từng nghĩ tới, người Tống Viễn thích là mình. Đây là chuyện hoang đường cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm học cao trung của Kiều Cương, đại bộ phận thời gian đều là làm công và chăm sóc bên cạnh mẹ, nếu không phải trong xã hội rất nhiều công việc đều cần đến bằng cao trung, hắn đã sớm nghỉ học. Khi đó để duy trì sinh hoạt trong nhà, thường thường phải làm mấy công việc, hừng đông về nhà là chuyện bình thường. Buổi tối không ngủ đủ, ban ngày tự nhiên là thiếu ngủ, kết quả là Kiều Cương ở trong trường, luôn luôn là bộ dạng ngủ không đủ giấc. Mà khi ngay cả thời gian cho giấc ngủ cũng quý giá như vậy, càng sẽ không chia nó ra để quan tâm đến những kẻ râu ria. Khi hắn vì cuộc sống mà phải cực nhọc bôn ba, bạn cùng lứa bên cạnh còn đang ở dưới cánh của cha mẹ, trải qua cuộc sống còn chưa cai sữa. Cho nên, đối với sự yêu thích của người khác, hắn không hiểu cũng không quan tâm. Cho nên, hắn không biết có một người như vậy yên lặng thích hắn 3 năm. Có thể còn lâu hơn, nếu như hắn không thấy quyển nhật ký này, hắn có thể vĩnh viễn sẽ không biết. Chỉ là hắn không quên dự tính ban đầu khi xem quyển nhật ký này. Hắn đang tìm một lý do nếu như Tống Viễn là hung thủ, lý do để giết người. Mà hiện tại, hắn biết hắn tìm được lý do này rồi. Tống Viễn thích hắn, phần tình cảm thuần túy chân thành. Chỉ là phía sau phần tình cảm này. Có lẽ chính là những chuyện hắn không muốn tin tưởng, tất cả những chuyện đã xảy ra, hình như đều tìm được nguyên nhân rồi. Văn Đại Dũng sau khi tranh chấp với hắn đã chết, Tiểu Vũ thích hắn đã chết, bạn tốt nhất của hắn Giản Hạ cũng đã chết.